Xin chào khán thính giả đang nghe truyện tại kênh Góc Ngôn Tình. Hôm nay, Vị Hy xin gửi đến các bạn truyện Lục Thiếu Cương Vợ Tận Trời, phần 3, tác giả Đào Y. Góc Ngôn Tình sẽ liên tục cập nhật truyện mới hàng ngày. Các bạn nhớ đón nghe và đừng quên ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và chia sẻ video đến bạn bè, cũng như để lại những bình luận của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Trán Cố Tử Mạt kéo căng ra, hai hàng lông mày thanh tú đều cau lại. Tôi chứa chấp anh đã là rất tốt rồi, anh đừng vọng tưởng ở trong phòng của tôi. Người đàn ông gác hai chân lên nhau, một bộ nhàn nhã xem thường nhíu mày, êm tai nói. Anh đã xem qua rồi, trong tiệm viện này chỉ có hai gian phòng, một chuồng gỗ. Hiện tại, em và mẹ nuôi trước kia của em, mỗi người ở một gian phòng. Anh không có chỗ để đi, chỉ có thể ủy khuất em phải chen lấn cùng anh thôi. Trong lòng Cố Tử Mạt thầm oán, ánh mắt của anh vẫn sử dụng rất tốt. Cô chép miệng, chỉ vào chiếc giường nhỏ trước mắt, phản bác. Anh nhìn đi, đây là giường đơn. Anh, một người đàn ông, cùng với một cô gái bé bỏng như tôi, ngủ cùng nhau sao? Sau khi lớn lên, cô cũng chưa từng ở đây. Chẳng qua lần này cô có quyết định khác đã chạy tới. Mẹ nuôi mới an bài cho cô căn phòng này. Gian phòng kia, vốn là em trai nhỏ Sở ở. Bởi vì em trai nhỏ Sở đi lên trấn trên học trung học mới để trống. Không có gì không thể, điều kiện có hạn, chịu đựng chen chúc chút vậy. Cơ thể người đàn ông nghiêng về phía trước, bàn tay chụp tới, liền kéo cô gái nhỏ vào trong ngực. Cánh tay mạnh mẽ đanh thép siết chặt eo thon của cô gái, thế nào cũng không buông tay. Cô gái bị anh siết chặt thì chút nữa không thở nổi, tay nhỏ bé vẫn cố tách cánh tay của anh, vẫn không động đậy chút nào. Người đàn ông dùng vũ lực mà giành được thắng lợi. Cố Tử Mạt không làm gì được, nhưng lại không thể đuổi anh vào chuồng gỗ, chỉ có thể làm một thỏa thuận nhỏ, buồn buồn nói. Được rồi, anh đáp ứng tôi, ở hết đêm nay liền đi đi, hai ta cắt đứt quan hệ. Người đàn ông không đáp, đưa một bàn tay ra đè lên bả vai cô gái nhỏ, đè cô nằm xuống vị trí bên cạnh, buồn bực nói. Được rồi, ngủ thôi. Anh... Anh ở chỗ này, ngủ đi. Người đàn ông nhướng mày, quay hàm bệnh ra, đè nửa người của cô gái đang muốn nhô dậy xuống, không khỏi ra lệnh. Này, anh không thể. Ừ, anh không thể không ngủ, hiện tại anh chỉ muốn ngủ. Người đàn ông nghiêng nghiêng người, đưa cánh tay dài ra, áp chặn cơ thể muốn nhổm dậy của cô, không lưu lại một chút cơ hội nào cho cô gái nhỏ. Thật sự không có biện pháp mà cả cùng người đàn ông này nữa. Cố Tử Mạt nhận tội, nhắm hai mắt lại, liền ghé sát vào cơ bắp mạnh mẽ, vững chắc của người đàn ông này, dần dần tiến vào mộng đẹp. Tiên nắng ban mai hơi lộ ra một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Buổi sáng ở nông thôn bắt đầu rất sớm, bên ngoài cũng có tiếng động của mẹ nuôi, bận bịu lúc buổi sáng. Cố Tử Mạt nghe thấy tiếng động, liền mở mắt, cô theo thói quen duỗi người một cái, nhưng sáng nay lại trở thành một việc khó khăn. Trên chiếc giường đơn chật hẹp, cánh tay cường tráng của người đàn ông gần như bá đạo siết chặt lấy thân thể của cô. Cô không nhịn được, cẩn thận rút một cánh tay ra, sờ soạng lên lông mi của anh, cố gắng tìm một chút cảm giác. Chỉ là tay của cô vừa mới tới gần một chút, bàn tay của người đàn ông đã nhanh chóng nắm được tay nhỏ bé của cô, còn mắt đen mở ra. Chỗ lộn xộn. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Tử Mạt khẽ sửng sốt, ánh mắt nhìn nhau gần như vậy, hình như cũng có thể thấy đáy lòng của đối phương. Cô nhìn anh chằm chằm, nhưng không biết nhìn từ đâu. Cô thật rối loạn, từ đầu tới chân, từ mắt đến tâm, toàn bộ rối loạn. Người đàn ông này chính là một điều bí ẩn, anh đến từ đâu, anh rốt cuộc là ai, vì sao anh lại cố gắng hết sức giúp cô như vậy? Những vấn đề này giống như là nghi vấn, quấy nhiễu lòng cô. Chỉ là lần này, có một cơ hội thấy rõ ràng, cô lại căn bản không biết bắt đầu nhìn từ đâu. Nhìn đủ chưa? Đẹp không? Đẹp thì nhìn nhiều đi. Môi mỏng của người đàn ông hơi cuộn lên, cười như không cười nói. Đáp án dĩ nhiên là đẹp mắt, nhưng cô cố tình không nói. Cô nghiêng nghiêng đầu, cố tình không nhìn anh ta nữa, giả hoạt nói. Giới thứ ba. Không phải sao, người đàn ông lớn lên có lông mi dài như vậy, không phải giới thứ ba thì là cái gì? Thừa dịp người đàn ông tranh cãi vô ích với cô thừa cơ muốn đứng dậy thoát thân. Không ngờ, cơ thể vừa mới xây dịch, liền bị lôi kéo trở về ngay lập tức. Này, đã dậy rồi, không hỏi anh phí ăn ở là không tệ rồi, tránh ra, nhanh mở ra. Có bài học kinh nghiệm tối hôm qua, lần này cô cũng không phí sức tách tay của anh ra, ngược lại lấy tay trực tiếp vỗ vào cánh tay của anh. Ba ba một cái, lại một cái xuống. Đáng hận lực tương tác mới đánh vài cái, tay của cô cũng đau, cô lại đổi thành nắm đấm, từng phát đấm xuống. Cả quá trình, người đàn ông vẫn đều là híp mắt nhìn cô, cũng không có bất kỳ động tác gì, lực tay cũng không bớt đi chút nào. Cố Tử Mạt tự nhận mình bỏ ra nhiều công sức đánh anh đấm anh, tuy nhiên một chút hiệu quả cũng không có. Cô thua anh, hung tợn nhìn anh. Anh không buông tôi ra, cẩn thận tôi dùng răng cắn. Nói rõ chiêu, nhưng anh vẫn không buông. Nếu là không buông, cô thật sự có thể cắn. Nhà đầu à, đi ăn cơm, đều đã làm xong rồi. Giọng mẹ nuôi vừa khéo lại vang lên vào lúc này, làm cô Cố Tử Mạt thoáng chốc liền hơi hồi hộp một chút. Xong đời, ở nông thôn cực kỳ bảo thủ, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, bị mẹ nuôi biết nhất định sẽ nói cô rất lâu. Cô cố giữ bình tĩnh, lên tiếng trả lời với phía ngoài cửa. Vâng ạ, con biết rồi. Người đàn ông thấy thế, cúi đầu, khàn giọng cười một tiếng. Nhà đầu à, cái tên này thật không tệ đâu. Tự tìm chết. Cố Tử Mạt cực kỳ tức giận, muốn đập đầu vào tường. Thấy anh vẫn không có ý buông tay ra, cô dùng đầu huých vào lồng ngực của anh ta. Buông ra. Người đàn ông lại nhân thể ôm một cái, ôm chặt cả người cô vào trong ngực. Nhà đầu, sáng sớm, ôm ấp yêu thương cũng không hay đâu. Ai là nhà đầu của anh? Đó chỉ mẹ tôi được gọi thôi. Cô không nhịn được mở miệng phản bác anh, thân thể lại đột nhiên ngẩn ra, cứng người lại. Người đàn ông nhận thấy được sự khác lạ của cô, cúi đầu, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô, nhẹ giọng che chở hỏi. Sao vậy? Trên người anh có mùi của cô Trinh Trinh. Sáng sớm là thời điểm khứu giác tốt nhất, mặt của cô dính vào trên ngực của anh. Từ trên người anh, cô ngửi thấy mùi nước hoa Gulen, loại mà cô Trinh Trinh thích nhất. Nhưng, người đàn ông này thật sự phản bội cô rồi sao? Có thể cô ngửi sai rồi hay không? Cô nhắm mắt lại, hít sâu hơn một chút. Cảm giác đầu tiên là một cánh đồng hoa tươi mát, trong suốt. Hoa hồng lung lay sinh động, hoa nhài cùng hoa chanh, vào giữa là mùi hương trái cây, khiến người người yêu thích. Anh đào nhiều nước, quả táo cùng black currant, đến cuối cùng là mùi thơm của bạch hổ phách, làm cho người ái mộ. Như có như không, mùi xạ hương dịu dàng như tơ. Loại cảm giác này đã trở lại. Là thật sao? Khứu giác tốt hơn người thường của cô, thế nhưng đã trở lại. Gulen Le Petit Jobnoa, thật là 10 phần hương vị của cô gái nhỏ, phối phần ban đầu là hỗn hợp các mùi hoa, điều phối đến giữa là hương vị hoa quả từ từ đưa vào, khiến cảm giác thoải mái hơn một chút. Phần cuối điều chế có chút đặc sắc, tổng thể chính là phấn ngọt hương hoa quả, hương hoa dung nhập hoàn toàn, có vẻ là kiểu mùi yêu thích của châu Âu. Cũng khó trách cô Trinh Trinh chung thủy với loại nước hoa này. Vậy mà là một người đã từng học hoa gu qua điều phối hương vị chuyên nghiệp, cô lại không cảm thấy cái loại nước hoa Gulen này có nhiều xuất chúng. Cô yêu thích hơn cả là một loại khác. Là thật. Cô không nhịn được lẩm bẩm, lại không nhịn được lắc đầu. Cô che lại miệng mũi, nhắm mắt lại thật chặt, trong mắt như muốn rơi nước mắt. Đã hơn 2 năm, khứu giác vượt qua người thường của cô, cuối cùng cũng quay trở lại. Ý nghĩa của điều này là cô có thể điều chế hương thơm, cô có thể làm được rất nhiều chuyện rồi. Khôi phục lại khứu giác nhạy cảm, trước kia chỉ có thể là vọng tưởng, hiện tại biến thành thực tế. Đây mới thật sự là ông trời chiếu cố cho cô. Mừng đến rơi nước mắt. Mấy năm qua buồn rầu bao nhiêu, nỗi chua xót được tích tụy lại xông lên đầu lần nữa. Cô dùng đầu chống đỡ lồng ngực của anh, trong lòng chấn động lại chấn động, thủy chung không cách nào bình tĩnh lại được. Cô không ngừng lắc đầu, mí môi thật chặt. Cô mở mắt từ từ bỏ cánh tay đang che mũi ra. Cô không dám che mũi trong thời gian dài, chỉ sợ sẽ giống như năm đó, một trận cảm cúm chữa lâu không khỏi, cướp đi khứu giác mà cô vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đó là một đoạn trí nhớ đầy u ám, mất đi lỗ mũi siêu cấp, điều hương sư không đáng giá một đồng. Cô coi như hiểu rõ thành công hơn 1.000 loại điều hương phối liệu, cũng là đất trời xoay chuyển. Người đàn ông ý thức được cô thất thường, buông ra kiềm chế đối với cô, đôi tay nắm bả vai cô, để cho cô nhìn về phía anh, lông mày nhíu lên. Tử Mạt, sao thế? Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía anh, tựa như ở trong mộng mới tỉnh, thân thể rung một cái, môi nhỏ hơi cong lên, nửa châm chọc nói. Vì anh, tôi có lại khứu giác vẫn luôn kiêu ngạo một lần nữa. Ôi công lao của anh quá vĩ đại. Cô nói một chút cũng không sai, cô ngửi được mùi nước hoa của Cố Trinh Trinh trên người anh. Việc anh phản bội kích thích cô kích động hít sâu mùi trong đó. Cũng là bởi vì loại kích thích toàn thân toàn ý này, cô bức bách khứu giác của mình thành công đem thành phần của Liberty Rupna phân tích ra ngoài. Giải thích theo mặt y học chính là thần kinh kích thích nội tâm kích động mãnh liệt khiến cho khứu giác của cô trong nháy mắt bung ra. Đương nhiên người đàn ông biết khôi phục khứu giác nhạy cảm có ý nghĩa đối với Cố Tử Mạt như thế nào. Ánh mắt của anh dần dần sáng lên, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, chân thành nói. Chúc mừng em. Cố Tử Mạt lạnh lùng nhìn anh ta, khóe môi khẽ nhúc nhích, trầm ngâm nói. Trời cao phải ban cho anh một thứ, tất nhiên sẽ muốn đoạt một thứ khác. Cứ như vậy, anh đã bị trời cao cướp đi khỏi bên cạnh tôi. Anh hợp tác với Cố Trinh Trinh. Nước hoa có độc, là độc xuyên ruột, cái mũi của cô thực sự phạm vào tội. Người đàn ông biết cô nói cái gì, nắm bả vai cô thật chặt, mở miệng đanh giọng nói. Cố Tử Mạt, em hãy nghe cho kỹ đây. Trước kia, hiện tại hay sau này, anh cũng không thể hợp tác với Cố Trinh Trinh. Trên người anh có mùi nước hoa của Cố Trinh Trinh, chỉ là vì trước khi tới đây, anh đã tiếp xúc với cô ta. Lực nắm của anh cực lớn, bóp làm cô thấy đau. Người đàn ông này, giống như cho là lực tay của anh càng lớn, thì cô sẽ càng tin tưởng hơn vậy. Tại sao anh lại tiếp xúc với cô ta? Cô vô cùng đau đớn, đôi tay siết thành nửa quả đấm, che trước ngực, lên án anh. Cô không muốn anh tiếp xúc với Cố Trinh Trinh, bất kể là vì lý do nào. Cô hiểu cô em gái này, thủ đoạn cướp đồ của cô là số một. Có lúc cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Cố Trinh Trinh đã đoạt mất đồ của cô đi rồi. Dưới sự che chở của thế lực Tần Khôn, em không chào mà đi, anh tạm thời không tìm được em, cũng không nghĩ hỏi phía bên Tần Khôn kia. Người duy nhất có thể biết tâm tư của em chỉ có Cố Trinh Trinh. Ngữ khí của người đàn ông rất nặng, trong câu chữ tiết lộ ra sự bá đạo chiếm hữu của anh. Tôi không thể cãi lại sự thật, cô đúng là rời đi dựa vào thế lực của Tần Khôn, mà người đàn ông trước mắt này biết rõ cô và Hắc Bang cấu kết cũng vẫn không nói ra. Phải biết tên tuổi của Tần Khôn tại thành phố này thì đồng nghĩa với nửa Hắc Bang. Anh biết cô do dự, ánh mắt thẳng tắp tiếp tục nhìn chằm chằm cô, không giận mà uy nói. Cô Tử Mạn không cần chỉ tin lỗ mũi của mình, còn phải tin tưởng lòng mình nữa. Giống như khi điều phối hương thơm, trong đầu điều hương sư không chỉ phải có các loại vật liệu hỗn hợp để tạo thành mùi thơm, còn cần trí tưởng tượng cá nhân của điều hương sư cùng sự lãng mạn nữa. Trong ánh mắt anh nhìn cô, có lạnh lùng, cao ngạo, tràn đầy làm cho người ta tin phục chính nghĩa, lại mang theo nồng đậm tự tin. Cô nhìn con ngươi đen nháy của anh, từ sự kiên định trong đó, cô đã tin anh hơn phân nửa. Trong lòng tự hỏi, trong tiềm thức, cô cũng là tin tưởng anh. Người đàn ông này nhanh nhẹn chính xác, nắm giữ lòng của cô, thương lượng chiếm cứ rất giỏi. Nhưng cô thật sự xác định muốn tiếp tục lưu giữ anh ở bên cạnh mình sao? Tình thế khó xử, cô tìm không ra đáp án. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy mơ hồ, có chỗ nào đó không thích hợp. Bỗng dưng, ánh sáng lóe lên, nhanh chóng trợn tròn con mắt, sử dụng ánh mắt bắt lấy đôi mắt đen của người đàn ông. Thì ra, anh cũng hiểu về điều hương, anh là người Tần Khôn phải tới à? Cũng khó trách, anh lại giúp cô như vậy. Người đàn ông hơi buông lòng tay, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, tuy trong mắt có do dự, nhưng vẫn mở miệng nói. Từ đầu đến cuối đều vì em, không liên quan gì đến người khác. Giọng nói không lớn, nhưng cảm giác tràn đầy từ tính, nói năng rất có khí phách. Cố Tử Mạt cảm thấy luống cuống, từ đầu đến cuối, cô xem không hiểu anh, nhưng thủy chung vẫn có thể nhìn rõ, thật sự là anh vẫn luôn giúp cô. Cô nhắm mắt lại, hàng lông mi cong như cánh bướm run rẩy, cắn cắn môi, ấp úng nói. Sao lại là tôi chứ? Quan hệ của cô và anh bắt đầu từ một tin giao vặt, nhìn như bắt đầu đơn giản, nhưng trên thực tế đâu? Người đàn ông cũng lắc đầu, vẻ mặt nặng nề, lại không nói một câu nào, lạnh lùng giống hệt cái ngày lần đầu tiên anh bị thương vì cô. Cố Tử Mạt cũng không phải là ngày thứ nhất biết anh như vậy, anh thật giống như một quyển sách vừa dài vừa nặng. Ở bên cạnh anh lâu như vậy, hình như cô mới chỉ lật ra được một tờ mà thôi. Mấy ngày qua, cũng không phải cô chưa từng nghĩ đến vấn đề của người đàn ông này. Đủ các loại suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu cô. Cô chụp lấy một ý nghĩ, do dự nói với anh. Tôi một chút cũng không biết tại sao anh phải giúp tôi như vậy. Nhưng tôi tin tưởng anh, cũng có thể cảm thấy tôi thật sự tin tưởng anh. Nhưng mà tôi lại không làm rõ được nguyên nhân hậu quả của điều này. Rất không yên lòng, anh lại không chịu nói cho tôi biết. Tôi chỉ có thể đoán mò lung tung. Nếu như tôi nói, nếu như trước kia tôi thiếu anh gì đó, nói thí dụ như tình cảm, nên bây giờ anh mới tìm tôi đòi lại mà nói, tôi thật sự không nhớ gì cả. Điều này cũng giống như tôi bị mất đi khứu giác vậy, không có một cơ duyên thích hợp, tôi cũng không thể nhớ được. Cho nên, anh không nên trách tôi. Cô vừa nói xong, mới cảm thấy điều mình nói thật không đáng tin. Nếu trước kia, cô may mắn từng gặp cái người đàn ông đáng kinh ngạc này, thì cô làm sao sẽ không nhớ được chứ? Trái lại, Lục Duyệt Kiêu từ đầu đến cuối, hình như anh vẫn nghiêm túc nghe. Vẻ lạnh lùng trên mặt theo lời nói của cô mà từ từ hòa tan. Thay vào đó là nụ cười không tan, khiến cho cô trong nháy mắt cảm thấy không hiểu sẽ làm sao, còn thấy ngượng ngùng. Người đàn ông nghe cô nói xong cũng không tỏ thái độ ngay mà đứng vụt dậy, mặc áo khoác, thuận tiện đẩy cửa đi ra ngoài. Anh chờ em, anh nói. Động tác của anh quá tự nhiên phóng khoáng mà phản ứng của cô lại quá mức chậm. Chờ Cố Từ Mặt phản ứng lại đã không kịp ngăn anh lại nữa rồi. Ban ngày ban mặt, mẹ nuôi khẳng định sẽ thấy một người đàn ông đi từ phòng cô ra. Cô vội vã tùy tiện dùng dây chun buộc lại mái tóc rối, lấy một chiếc áo khoác dài tay xuống, theo sát phía sau, đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ là cảnh tượng trước mắt có chút không thể tưởng tượng nổi. Thân hình người đàn ông này cao lớn, hiện tại đang ngồi trên một băng ghế dài thấp. Anh gập lại đôi chân thon dài, đầu gối cũng có vẻ co rút, cảm giác 10 phần không ổn. Mà cơ thể của anh lại đang nghiêng về phía trước, hình như vẫn còn đang trao đổi cái gì đó với mẹ nuôi đang ngồi đối diện. Bởi vì có trở ngại về ngôn ngữ, hai người trao đổi cũng không phải thuận lợi như vậy. Mà từ đầu đến cuối, vẻ mặt của anh chân thành, không có một chút nào mất tự nhiên. Cô bước về phía trước, bởi vì muốn dừng lại cái loại không khí vui vẻ hòa thuận này lại. Cho đến khi mẹ nuôi nhìn thấy cô, gọi cô qua, cô mới bước từng bước nhỏ đi qua. Cô vẫn nhìn xung quanh, cũng không phát hiện băng ghế trống nào, chỉ có thể uất ức ngồi vào cùng một băng ghế với người đàn ông đó. Người đàn ông thấy cô ngồi xuống, trong ánh mắt nhuộm đầy nụ cười. Rồi sau đó, săn sóc, bưng một bát cháo mẹ nuôi đã nấu chín đến trước mặt cô. Cô nhìn dáng điệu này, cảm thấy có chút không thể tiếp thu nổi. Anh ta mới là khách đấy. Cô mời anh ăn bát cháo đã là không sai rồi. Anh thế nào mà lại đổi khách thành chủ thế này? Ngược lại, lại đón tiếp cô. Hơn nữa còn giả một bộ thân thiết như vậy nữa. Đây là diễn cái gì vậy? Cô không thể tưởng tượng nổi, hướng ánh mắt về phía mẹ nuôi, muốn từ trong mắt mẹ nuôi nhìn ra một chút chán ghét với người đàn ông này. Nhưng không nghĩ tới, mẹ nuôi lại còn híp mắt nhìn bọn họ, sự hài lòng trong ánh mắt đều tràn ra ngoài. Cô nhìn cũng hơi hiểu chút, mẹ nuôi đây tuyệt đối là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem lại càng hài lòng. Nhân tiện, cô cũng có thể đoán được, người đàn ông này nói gì đó với mẹ nuôi, cho nên mẹ nuôi mới cho là cô đang cùng người đàn ông này là người yêu. Cô muốn giải thích, nhưng một khi giải thích, người đàn ông này vì sao ngủ cùng một phòng với cô đã không thể giải thích rõ được rồi, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Đang vào mùa ngô, ngô rất thơm, chỉ là bên trong, ngô so với gạo phải nhiều hơn rất nhiều, uống vào vị cũng không tốt lắm. Cô cũng không biến sắc quan sát người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông này uống vào cũng không hề dễ chịu, chỉ uống nửa bát cũng không uống nữa. Cô thấy thế, buông chén không trong tay xuống, nghiêng đầu, giọng rất mỉa mai hỏi anh. Uống có ngon hay không vậy? Cô có ý định chính là muốn người đàn ông này rơi đài. Không tệ. Người đàn ông gật đầu một cái, nhìn cô chằm chằm mấy giây, híp mắt lại, nghiêm túc đưa ra đáp án. Cố Tử Mạt vừa nghe, khuôn mặt hiện lên hai cây cầu nhỏ hình vòm, cô đang chờ những lời này của anh. Cô dịch mông, chậm rãi đứng lên, bưng lên chén cháo anh chưa uống hết, lại đổ thêm cho anh, vừa đổ, còn vừa thân thiết nói. Uống ngon thì anh uống thêm một chút nữa đi, bình thường rất khó được uống món này đâu. Trong ruộng vẫn còn ngô đấy, đợi chút nữa tôi dẫn anh ra bẻ ngô, đều còn rất tươi, đang mùa mà. Nghĩ đóng giả người yêu của tôi ư? Nghĩ giả bộ con rể hiền ư? Anh nhất định phải vượt qua khó khăn đã. Cày đồng đang buổi ban trưa, thu hoạch rất khổ cực, một mảnh đất trồng ngô, vừa làm sẽ đến trưa. Tốt. Người đàn ông gần như không hề suy nghĩ, không nói hai lời, liền đồng ý. Thấy thế, trong lòng mẹ vợ ngồi đối diện lại càng vui mừng, trên mặt nếp nhăn nơi khóe mắt lại càng rõ ràng hơn khi cười. Cố Tử Mạt nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ nuôi cứ như vậy bị người đàn ông này thu phục sao? Người đàn ông này cứ đáp sảng khoái như vậy, nghe thấy đi bẻ bắp mà cũng không kinh hãi. Cô trơ mắt nhìn anh ăn hết một chén cháo ngô, nơi cổ họng không tự chủ được nghẹn xuống tay anh, rốt cuộc có ngon không? Cổ họng sẽ không bị nghẹn khiến không thoải mái chứ? Ngón tay thon dài của người đàn ông đang cầm mép chén, đặt chén ổn định lại trên bàn, đôi mắt đen híp lại hẹp dài, thẳng thắn trả lời. Em dạy cho anh đi, anh sẽ quen việc rất nhanh, năng lực học tập của anh rất mạnh. Cố Tử Mạt trơ mắt nhìn xong động tác chậm rãi của anh, nuốt một ngụm nước miếng phất phất tay. Thôi, trên phương diện khác thì anh có năng lực học tập mạnh, nhưng chưa chắc ở phương diện này cũng như vậy. Cô bỏ qua những ý tưởng vô lương tâm kia đi, cơ bản thu thập bát đũa một chút, nghiêng đầu nhìn anh, ngay sau đó phân phó nói. Ăn xong đi, ở đây chờ, chúng tôi sẽ về ngay thôi. Người đàn ông gật đầu, yên lặng co chân lại, ngồi trên ghế dài nhỏ hẹp. Hình như không hề cảm thấy không thoải mái. Cô đặt chén đũa lên, đỡ mẹ nuôi đứng lên. Nhìn hình ảnh không thích hợp trước mắt, trong lòng cũng thấy buồn thay anh. Chân dài khoanh lại như vậy, thật sự không cảm thấy khó chịu sao? Cô hít sâu một hơi, quay đầu đi, giống như chăm sóc trẻ con, nhắc nhở anh. Nếu như cảm thấy không thoải mái, cũng không cần cứ ngồi như vậy đâu. Nói xong, cô cũng không quay đầu lại, đi bên cạnh mẹ nuôi ra ngoài. Trong mắt người đàn ông cũng đầy ý cười. Anh cúi đầu sửa sang lại ống quần, lúc này mới đặt hai tay lên chân, bình tĩnh đứng thẳng lên. Cố Tử Mạt vô cùng tin tưởng năng lực học tập của người đàn ông này rất mạnh, nhưng cô không xác định chắc chắn năng lực giảng dạy của mình. Trước mắt cũng không có tinh lực cùng thời gian dạy anh. Khứu giác nhạy cảm của cô đã trở lại, giao dịch của cô và Tần Khôn cũng nên tính toán chi li. Vội vã chia tay mẹ nuôi, mướn một chiếc xe minibus, cô liền lôi kéo cái anh chàng Minh Tuyên này trở về. Chỉ là đoạn đường này cũng không tính là vui vẻ. Đường núi gập ghềnh lại đầy bùn lầy, giảm sóc của minibus lại quá kém. Ngồi trong buồng xe, có lúc ngã trái ngã phải, có lúc lắc lư lên xuống, hoàn toàn chính là công cụ chỉnh người. Cô đã đến mấy lần nhưng vẫn cảm thấy không thích ứng, mà xem xét lại người đàn ông bên cạnh, anh ngồi yên ổn, hai tay chồng lên nhau đặt lên đùi, mắt nhắm, bình thản ung dung, tư thái giống như đang ngồi trên chiếc xe sang trọng. Cô chống tay dưới cằm, ngón tay cong cong gõ vào má, trong lòng suy nghĩ nên trêu chọc anh thế nào đây. Có lẽ người đàn ông cũng cảm thấy cô đang quan sát anh, mở mắt, nhấc hai tay khỏi đùi, nhích người đến gần cô. Em có thể nằm gối đầu lên đùi anh, như vậy có thể sẽ thoải mái hơn một chút. Cố Tử Mạt vừa định nói không cần, xe liền lắc lư một chút, cả người cũng bị lắc lư, xô cách xa chỗ ngồi một chút. Cô miễn cưỡng ổn định thân thể, mắt đẹp liếc anh, Nghĩ thầm, nếu anh đã mời Thịnh Tình như vậy, không cần cũng uổng. Nói một câu cảm ơn, liền gối lên. Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Tóc của cô bị buộc thành đuôi ngựa ở phía sau đầu, còn có vài sợi tóc sót lại ở hai bên tai. Lòng anh vừa nghĩ, đã giúp cô vén lên, yêu thương nói. Thoải mái hơn rồi chứ? Không biết, vừa mới gối xong, có thể hiệu quả ngay được sao? Cô mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tức giận nói, không thèm quan tâm động tác của tay anh. Người đàn ông thấy cô nhắm mắt, đầu ngón tay vòng quanh sợi tóc của cô, quấn hai vòng, lắc đầu cười, rồi sau đó mới hạ lực tay xuống, buông lỏng tay ra. Cuối cùng mới lưu luyến buông sợi tóc của cô. Cố Tử Mạt nằm ở trên đùi của anh, sau đó cảm thấy bị giật giật. Chẳng qua cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, không mở mắt ra. Phải biết, sau khi trở về, còn phải đánh một trận ác liệt. Tuy nói hiện tại khứu giác nhạy cảm của cô đã trở lại, nhưng đối với đám người mất trí như họ cô cũng không có cách nào dự đoán trước được. Nhất là Cố Trinh Trinh. Cô em gái này của cô cũng đã xé rách mặt rồi, xem ra nhất định phải đối nghịch với cô đến cùng. Hơn nữa, nghĩ đến Cố Trinh Trinh vẫn còn ý tưởng đối với người đàn ông bên gối của cô, trong lòng cô lo lắng khôn kể. Đang suy nghĩ, xe lại chạy qua một cái hố to, cô lại bị sóc lên, bịch bịch hai tiếng, đầu bị sóc lên lại rơi xuống, đầu lắc lư va đến vật cứng. Cố Tử Mạt nhe răng, vừa muốn kêu đau, trên ngực liền bị một trọng lượng không biết tên đè lên. Đây cũng thật sự không phải là một cơn đau, cô trợn mắt chỉ thấy tay của người đàn ông đang làm loạn. Cô theo bản năng liền muốn xoa xoa bộ ngực của mình, nhưng lập tức liền nhớ lại lần trước xấu hổ trước mặt người đàn ông này, lập tức chuyển tay qua sau gáy, vuốt vuốt cái gáy nhu nhược của mình. Người đàn ông giống như cũng nặng nề hít vào một hơi. Thật bất ngờ, hình như đây là lần đầu tiên người đàn ông này phá vỡ vẻ tao nhã trước mặt cô. Rốt cuộc là đau đớn thế nào sẽ khiến người đàn ông này không nhịn được đây? Cô nghiêng đầu sang, vừa muốn ngó nhìn thì nghe thấy người đàn ông hút khí nói với cô, em ngồi dậy đi. Tiếp theo, phía sau bả vai của cô bị anh đỡ lấy, cơ thể đã bị anh đỡ ngồi dậy. Cô không có gối đầu để gối nữa, có chút thất vọng nói với anh, mới gối có một tí mà. Cúi đầu nói câu này làm như nũng nịu. Chỉ là một giây kế tiếp, cô nhìn thấy sắc mặt người đàn ông, liền lập tức thu hồi ý tưởng của mình. Lúc này, quai hàm của người đàn ông buộc chặt giống như đang đè nén cái gì. Môi anh mím chặt, sắc mặt tái xanh, ánh mắt hình như cũng không tự nhiên, xem ra hoàn toàn không giống với anh. Cô kinh ngạc, sau đó kéo tay anh. Anh làm sao vậy? Bị thương sao? Bác tài, dừng xe. Lần này, cô thật sự nóng nảy. So với lần anh bị thương thay cô cũng không thấy khẩn trương như vậy. Người đàn ông cầm lại tay của cô, lấy tay ngăn lại cơ thể cô muốn lao lên phía trước, khàn khàn giọng nói. Không cần gấp, anh không sao. Chính tai nghe người đàn ông nói không có chuyện gì là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Sắc mặt của anh còn kém như vậy, sự lo lắng của cô không giảm mà còn tăng thêm. Anh không cần làm tôi sợ, anh thật sự không có chuyện gì sao? Cô níu lấy cánh tay của anh, cho anh hoạt động, lại nhìn trên dưới toàn thân anh một lần, vẫn không nhìn ra người đàn ông này bị thương ở đâu cả. Cô luống cuống hơn, chẳng lẽ anh có bệnh gì đó không tiện nói ra? Ngượng ngùng nói với cô nghẹn ngào, thiếu chút nữa vội đến đỏ mắt, không khỏi oán trách nói với anh. Anh có bệnh gì không tiện nói ra, nhất định phải nói với tôi đấy. Bệnh không tiện nói ra phát tác là chuyện rất kinh khủng. Anh cũng thật là, bình thường giả bộ bình tĩnh thành quen rồi à? Hiện tại có bệnh còn giả bộ không có bệnh sao? Sao anh có thể làm việc mà thiếu tính toán như vậy? Một người thông minh như anh, như thế nào lại làm cái chuyện giấu bệnh trợ thầy như vậy chứ? Cô nói rất gấp, đôi mắt đều đỏ lên, còn người trong suốt đều có sương mù mờ mịt tản ra, lỗ mũi cũng phập phồng, còn giống như là bị chọc giận. Trong lòng cô oán trách ghê gớm. Kiểu đàn ông bình tĩnh đặt dưới tình huống này cũng làm người ta cảm thấy đáng ghét. Khí sắc của người đàn ông đã khôi phục không ít, toàn bộ quá trình cô khẩn trương đến không biết làm sao, anh đều xem ở trong mắt. Cho đến khi thấy cô đỏ cả hai mắt, anh cũng không nhịn được nữa, đưa tay lên lau gương mặt của cô, xoa nhẹ mấy cái, cất giọng khàn khàn, nhỏ giọng an ủi cô. Không sao, không có chuyện gì. Cố Tử Mạt đâu có tin lời anh nói, chột dạ đưa tay lau khóe mắt không có nước mắt một cái, lại giơ tay lên sạch sẽ gọn gàng gạt tay anh ra, rất không tự nhiên nghiêm trọng trực tiếp nói, cái gì gọi là không có việc gì, rốt cuộc thì anh có chuyện gì xảy ra? Người đàn ông này đã từng bảo vệ cô quá nhiều lần, mà cô ngay cả sự che chở đơn giản nhất đối với anh cũng không có. Ở trước mặt người đàn ông này, cô giống như trở thành người yếu đuối trong những người yếu đuối, mà những điều này cô không hề muốn. Thời điểm gối đầu trên đùi anh, cô đều nghĩ tới Cố Trinh Trinh dùng anh để uy hiếp cô. Mà lần này cô trở về, nhất định sẽ không thỏa hiệp. Cô sẽ dùng tất cả vốn liếng thuyết phục Lục Duật Kiêu thật bỏ qua chuyện lần này. Cô cũng muốn thử bảo vệ anh một lần. chỉ là cái ý nghĩ này mới hình thành thì đã xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng cô vừa nóng vừa giận, giận anh cũng giận bản thân. Người đàn ông cười khổ không được, cô gái này là cố ý muốn dồn anh tới chân tường. Lục Minh Tuyên anh, đời này còn chưa bao giờ gặp phải cảnh vừa thẹn thùng vừa lúng túng như vậy, một tình huống tiến lùi đều khó. Anh ánh mắt lạnh nhạt liếc ra ngoài cửa, phong cảnh phía ngoài cũng không đẹp, vẫn là một mảnh hoang dã như cũ. Chỉ là giờ phút này cùng với tâm tình lúc anh đi tới đã là một trời một vực. Anh ngừng suy nghĩ, đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, ghé vào bên tai của cô, ngại ngùng nhìn tài xế ở phía trước một cái, bất đắc dĩ mới mờ mịt nói rõ chân tướng cho cô. Thật không có việc gì, chỉ là thì chút nữa em đã phá hủy tình phúc của anh thôi. Hơi ấm trong miệng anh nướng ở bên tai cô, kích thích lòng cô ngứa ngáy. Trải qua sự kích thích của anh, trong lúc nhất thời đầu óc của cô hơi chậm chạp, phút chốc cô vừa vặn hiểu được tính phúc trong miệng anh. Trong lòng cô quặn bách, con ngươi sáng ngời cũng bất giác di chuyển đến đúng quần của người đàn ông. Trong đầu, nhanh chóng nhớ lại tình cảnh vừa rồi một lần. Cô gối đầu lên đùi anh, bởi vì hố sâu lắc lư, đầu của nàng bị sóc nảy xuống dưới. Cũng bởi vì như vậy, đầu của cô liền đập trúng anh. Rồi sau đó, cô còn vô tình không biết đưa tay về phía sau gáy của mình. Cô hơi khổ sở quay mặt, hận không thể đấm ngực dậm chân. Trong lòng còn đang tính toán mình và tính phúc của anh tiếp xúc thân mật mấy lần. Người của cô bị tập kích so sánh với việc cô khiêu khích đè lên anh, quả thực là gặp sư phụ. Lúc này Cố Tử Mạt làm sao còn dám quản đường núi lắc lư, làm sao dám quản anh giấu bệnh sợ thấy khỉ gió gì nữa. Cô xấu hổ chết rồi, sửng sốt không dám nhìn anh, vẻ mặt không thay đổi, dịch mông dựa vào cửa kính xe. Thậm chí còn dán sát gương mặt cùng cái trán vào cửa kính xe để hạ nhiệt độ. Cả khuôn mặt nóng bừng như thiêu cháy, lửa đốt cháy lan ra đồng cỏ, đốt từ đầu tới đuôi, đem thể diện cuối cùng của cô cũng đốt sạch không còn một mống. Người đàn ông dựa người lên vách xe phía sau lưng, từ phía sau nhìn bả vai của cô cương cứng, cũng không có đi quấy nhiễu cô đấm ngực dậm chân. Tin tưởng cô cũng không muốn mình nhúng tay quản lý, anh để cô tiêu hóa hết cảm xúc của mình. Cho đến khi anh nhìn thấy Cố Tử Mạt dán sát mặt lên cửa kính xe không nhúc nhích, hai tay của anh mới giữ bả vai của cô để cô nghiêng người, ngồi thẳng cơ thể. Khứu giác của em là quan trọng nhất, sau khi đến, trước tiên đi bệnh viện làm kiểm tra. Anh đã an bài hết cho cô, bố trí bảo vệ không có sơ hở. Cố Tử Mạt còn chưa dám nhìn anh, những ký ức kia quá mức rõ nét, cô không dám đối diện anh, chỉ sợ đoạn ký ức quặn bách kia tất cả đều xông lên trong đầu cô. Cô gật đầu một cái. Được. Lý trí nói cho cô biết, đầu tiên cô nên đi kiểm tra khứu giác của mình ngay, nhưng trong lòng cô vẫn có ý nghĩ muốn sớm một chút về nhà. Sớm một chút ra điều kiện, ra vẻ ta đây. Đừng nóng vội, nên tới đều sẽ tới, phải đi cũng sẽ bị đưa đi. Người đàn ông nhìn thấy cô do dự, lập tức liền đoán được suy nghĩ của cô. Cô gái nghe được câu này của anh, trong lúc nhất thời, tất cả quận bách cùng xấu hổ bị ném ra sau gáy. Cô không khỏi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt linh động, chiếm lấy đôi mắt đen của anh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả cái này, anh cũng có thể đoán được sao? Chẳng qua cô giấu nỗi kinh ngạc ở trong lòng, cũng không nói ra. Đợi đến khi cô nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, sự quặn bách lúc trước lại nổi lên. Cô vội cúi đầu, hai tay bẻ ngón tay của nhau, giả bộ một dáng vẻ đãng trí. Một lát sau, cô cảm thấy tầm mắt người đàn ông không ở phía sau cô nữa. Cô mới rời ánh mắt của mình về phía anh, muốn xem xét tỉ mỉ thương thế của anh. Chỉ là lúc này, hai chân ưu nhã của người đàn ông gác lên nhau. Rốt cuộc, cô không có nhìn ra được cái gì, chỉ có thể cẩn thận thu hồi tầm mắt, trong lòng yên lặng tính toán. Đợi sau khi đến bệnh viện, nhất định phải cho anh đi khám bệnh. Một đường đến bệnh viện, cô bị anh đưa đến khoa tai mũi họng, mà cô cảm thấy khám bệnh cho anh cũng khá quan trọng. Thấy anh có ý cùng đi với cô vào phòng khám, cô vội vã đẩy người anh, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống dưới, nhỏ giọng nói. Anh đừng theo tôi nữa, nơi này là bệnh viện, nếu như anh không yên lòng mà nói. Sao? Âm cuối của người đàn ông cao lên, hình như không hiểu được ý của cô. Chung quanh, thỉnh thoảng có người đi qua, cô nhìn xung quanh, vẫn không thể nói rõ ý đồ, răng ngà cắn cắn, lại đẩy người anh, cố ý nhỏ giọng nói một lần nữa. Chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, tôi hy vọng anh không cần giấu bệnh sợ thầy, hiểu không? Người đàn ông rốt cuộc hiểu rõ, Cố Tử Mạt muốn nói gì. Đều nói đàn ông không hiểu phụ nữ, thật ra thì phụ nữ cũng giống vậy, là không hiểu đàn ông. Khóe miệng của anh kéo ra, vừa định cự tuyệt, lại thấy ánh mắt khẩn thiết của cô. Trong mắt Cố Tử Mạt ngập nước, bên trong chứa đầy khẩn thiết cùng nghiêm túc. Điều này làm cho người đàn ông khó có thể cự tuyệt, chỉ có thể tổn hại danh dự của mình, đáp ứng. Được rồi, nghe lời em. Lục đại thiếu đánh rụng răng nuốt vào trong bụng, mức độ khoan dung còn lớn hơn so với tể tướng. Cố Tử Mạt nghe anh nói như vậy, trong nháy mắt có cảm giác có một cái gánh nặng bị tháo xuống. Cô thở ra một hơi, đôi mắt nhìn anh lại sáng hơn mấy phần, làm một dấu ok, mạnh mẽ xoay người vào phòng khám khoa tai mũi họng. Người đàn ông cũng không hề rời đi mà đứng tại chỗ chờ. Trên mặt hành lang của khoa, sau khi bị đôi giày da thủ công cao cấp của người đàn ông đạp không biết bao nhiêu lần, cửa phòng khoa tai mũi họng mới bị người từ bên trong kéo ra. Đầu tiên là một đôi tay thon dài trắng mịn run rẩy nắm khung cửa, từ bên trong dò xét ra ngoài, rồi sau đó mới là một bước chân suy yếu run rẩy đi ra. Ánh mắt của người đàn ông bị đâm thủng, chỉ có cảm giác trong lòng mình cũng nghẹn ngào. Tình huống anh không mong muốn nhất đã xảy ra. Bác sĩ đang ngồi trong đó là một vị chuyên gia số 1 mà anh đã sắp xếp, tuyệt đối không có khả năng chẩn đoán sai. Biểu hiện của Cố Tử Mạt cho thấy một kết quả không tốt. Anh hoàn toàn không dám nhìn mặt cô, trực tiếp sải bước qua, bàn tay mạnh mẽ nắm một cái tay khác của Cố Tử Mạt, nhẹ nhàng kéo cơ thể cô một cái, cả người đã nằm trong lòng anh. Bàn tay áp lên gáy cô để cho mặt cô áp sát lồng ngực của anh. Cùng với giọng nói ấm áp. Không có việc gì, đây chỉ là tạm thời. Thế nhưng cô gái nhỏ trong ngực vẫn lộn xộn, trước sau vẫn không chịu nằm im trong lồng ngực của anh. Hai tay của cô chống vào lồng ngực của anh, ra sức muốn thoát khỏi lồng ngực. Người đàn ông lại không muốn cô thoát ra, bàn tay giữ chặt cái gáy của cô, giống như anh chỉ cần buông tay một giây, cô sẽ chạy mất vậy. Trong đôi mắt thâm thúy toát ra nhẹ nhẹ bi thương. Cả người cũng vì vậy mà càng lộ ra vẻ tuấn tú. Lúc này anh cũng chỉ là một người đàn ông, có người nhà bị thương. Vết thương của cô chưa khỏi hẳn, anh làm sao dám tốt đây? Sẽ tốt thôi. Giọng nói trầm thấp lại mang theo kiên định vào thời khắc này vang lên trong hành lang bệnh viện đã tương đối yên tĩnh. Mặc dù cảm xúc đã ở bên bờ vực rồi, nhưng giọng nói an ủi của người đàn ông vẫn đanh thép như vậy. Một hồi tiếng cười như chuông bạc vang lên trong hành lang bệnh viện trong trẻo lạnh lùng, cùng màu trắng chủ đạo của bệnh viện cũng không hài hòa. Chẳng qua là tiếng cười kia chỉ vẹn vẹn vang lên mấy cái, liền bị chủ nhân của nó mạnh mẽ chôn vùi trong cổ họng. Cơ thể người đàn ông ngẩn ra, từ lúc tiếng cười khẽ vang lên, anh liền biết rõ nguồn gốc của âm thanh này đang nằm ở trên người của anh. Tay của anh buông lỏng một chút, lui về phía sau, tách ra một khoảng cách với gương mặt của cô, rồi sau đó gạt đi sợi tóc dư thừa trên trán cô, vẻ mặt nghiêm trọng mà khẩn trương nói. Tử Mạt, là em đang cười sao? Thật ra thì anh đã xác định tiếng cười là của cô, chỉ là anh muốn xác định chắc chắn mà thôi. Phải, là tôi. Cố Tử Mạt khẽ cười thừa nhận, dùng ngón tay trỏ không ngừng đâm lên lồng ngực của anh. Cười, ngay tại nơi này của anh, cười chính là anh. Hình như anh không vui, bàn tay vừa động, liền nắm ngón tay trỏ đang nghịch loạn của cô, nghiêm mặt liền nói. Có gì đáng cười? Cố Tử Mạt không hiểu vì sao cảm xúc của người đàn ông này biến hóa nhanh như vậy. Hiện tại sao lại nghiêm nghị như vậy? Mới vừa rồi còn dịu dàng mà. Cô nhớ lại tình hình vừa rồi, một năm một mười nói rõ sự buồn cười của anh. Tôi vừa mới ra, anh nhìn cũng không thèm nhìn, liền bổ nhào về phía tôi, một cái đã ôm tôi vào trong lòng. Chẳng lẽ anh không sợ ôm lầm người sao? Bằng vào cái này, đã buồn cười chết mất rồi. Sau đó lại thế nào hả? Tôi muốn tránh ra, cố gắng xô anh như vậy, nhưng anh lại dùng sức giữ chặt gái của tôi. Hại tôi ngay cả cơ hội mở miệng giải thích cũng không có. Cái này rất là buồn cười. Lúc nói lời này, cô cũng không nhìn vẻ mặt của người đàn ông. Chờ tiếng nói vừa ngừng lại, cô mới nhìn sắc mặt người đàn ông đã quá muộn. Trên khuôn mặt người đàn ông đều đã viết hai chữ không vui. Cằm bạnh ra, lông mày nhíu lại, đôi mắt thâm thúy như đầm sâu cũng chăm chú nhìn chằm chằm cô. Từ đầu đến cuối, anh đều không nói một câu nào, chỉ dùng cái vẻ mặt lạnh lùng này nhìn cô. Trong lòng Cố Tử Mạt biết nhất định vì mình mà anh tức giận. Trong lòng càng thấy nhột nhạt, dưới chân cũng hơi mềm nhũn theo. Đầu Cố Tử Mạt cúi thấp xuống, dùng một cánh tay khác còn tự do tách bàn tay to của anh ra. Anh cũng không cần phải tích cực như thế chứ. Người đàn ông mặc cho tay nhỏ bé của cô cố tách ra, cũng không buông tay, đôi mắt đen quét về phía cánh cửa, lạnh giọng hỏi cô. Lúc đi ra thì giả vờ suy yếu, phải hay không? Anh lo lắng khứu giác của cô nên biết, thế nhưng cô lại cố ý run run tay chân, giả bộ suy yếu. Lúc đó anh đang quan tâm cô như vậy, một chút sơ hở cũng không nhìn ra, còn ôm cô ăn ủi một trận nữa. Cũng là bởi vì sự lo lắng sốt ruột của anh mới bị cô bé này lừa dối, bị người khác xem là chuyện cười. Anh chưa từng gặp phải cái loại tình cảnh khó chịu cùng lúng túng như thế này. Sao lại cho cô bé lừa đảo này qua cửa được? Tới lúc này, Cố Tử Mạt mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Cô nhỏ giọng giải thích. Tôi thừa nhận lúc mới bắt đầu là tôi cố ý giả bộ suy yếu lừa gạt anh. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trọng nghiêm túc kia của anh, trong lòng tôi liền đổi ý không muốn giả bộ nữa. Nhưng sau đó lại không theo sự khống chế của tôi. Anh nhìn cũng không nhìn mặt tôi, để ôm chặt tôi như vậy. Tôi... Sau đó tôi cũng không có ý định lừa anh mà. Cô cũng biết mình đứng không vững, càng nói đến cuối âm thanh lại càng nhỏ. Nhưng là nói xong, cô lại càng không cam lòng nhận sai, nói xin lỗi anh, ngược lại đúng lý hợp tình ngụy biện cho bản thân. Người đàn ông cũng không định bỏ qua cho cô như vậy, khứu giác của cô phát triển theo hướng tốt, đây chính là một chuyện vui. Nhưng bị cô lấy ra trêu đùa, chuyện vui đã thay đổi. Anh tiếp tục đanh mặt, không biến sắc quan sát cô, muốn xem thành ý của cô như thế nào. Bên cạnh có một ông bác sĩ đi ngang qua, cho rằng đây là trai thanh gái đẹp gây gổ cãi nhau, không khỏi tiến lên, duỗi cao cánh tay dài yếu, vỗ vỗ lên bờ vai của người đàn ông, nhắc đi nhắc lại. Người trẻ tuổi, mọi việc nên nhường bạn gái nhiều một chút, thật là đẹp đôi, nhường nhau một chút, chuyện đã trôi qua cả rồi. Năm đó bác cùng bạn già của mình cãi nhau cũng không ít, bất quá cãi nhau nhiều, bác tổng kết ra được kinh nghiệm như vậy, chỉ cần nhường cô ấy, chuyện gì cũng dễ nói. Cố Tử Mạt đang buồn rầu, không biết nói xin lỗi với người đàn ông thế nào, nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, bỗng dưng ngẩng đầu, không ngừng gật đầu với ông bác đó, còn thân thiết nói. Đúng vậy, trong những việc nhỏ, đàn ông nên nhường phụ nữ, anh nói có đúng không, Minh Tuyên? Nói xong, cô vẫn không quên hài lòng khiêu khích liếc người nào đó đang đanh mặt lại. Kinh nghiệm cuộc sống của Cố Tử Mạt nói cho cô biết, bắt được cơ hội phải lên luôn để tránh cô gái mới lớn lại thành bà già mất rồi. Lục Duyệt Kiêu bị một ông bác giáo dục như vậy một hồi, trước đó vốn đã không vui, chân mày lại thoáng nhíu lên, đã có dấu hiệu tức giận. Nhưng sau lại nghe cô gái nhỏ gọi anh là Minh Tuyên, anh đã cảm thấy nơi quả tim của mình lõm xuống. Lại nghe hết lời của cô, cũng không có phủ nhận ông bác nói hai bọn họ quan hệ người yêu, tâm tình cực xuống thấp của anh lập tức đã thay đổi. Người đàn ông chậm rãi cúi người, lồng ngực to lớn đè xuống, môi lạnh khẽ cong, ánh mắt sâu xa cười với cô. Em yêu, em nói đúng. Nói xong, liền đưa ngón tay trỏ của cô lên bên miệng của mình, hôn vào mu bàn tay của cô. Trong lòng Cố Tử Mạt hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt vừa rồi của người đàn ông thiếu chút nữa đã mê hoặc cô. Vào thời điểm cử hành nghi thức kết hôn, trước mặt mọi người, chú rể đeo vào trên ngón vô danh bàn tay trái của cô dâu, cũng hôn tay cô dâu một cái, mà một loạt động tác này của anh, hình như cũng giống cái này như đúc. Sau khi anh buông tay cô ra, cô giống như là bị điện giật, bỗng chốc sẽ thu hồi tay của mình, giấu ra phía sau lưng, ánh mắt cũng sợ đến mức không dám nhìn ông bác bên cạnh nữa. Ông bác này giống như là nhân chứng cho nghi thức kết hôn của bọn họ, cô nhìn sẽ có cảm giác chột dạ. Ông bác thấy rõ lời nói và hành động của Lục Duyệt Kiêu, không nhịn được gật đầu với Lục Duyệt Kiêu một cái, rất hài lòng nói. Người trẻ tuổi, đúng là dễ dạy thật, trẻ nhỏ dễ dạy, rất tốt. Lại thấy Cố Tử Mạt có chút nâng không nổi mặt, ông bác bật cười sảng khoái. Cô gái nhỏ này xấu hổ, bác sẽ không quấy rầy nữa, người yêu nhỏ vội vàng nói chuyện yêu đương đi, bác cũng đi tìm bạn già của mình thôi. Ông bác này giống như là lão đầu vô danh xuất hiện trong võ hiệp, nghênh ngang cười to rời đi. Người đàn ông liếc cô một cái, trong mắt cũng theo đó mà dâng lên một nụ cười nhẹ, đưa cánh tay đến bên hông của cô, ánh mắt nghiêm túc lại nghiêm nghị nhìn cô từ trên xuống dưới hỏi. Bác sĩ nói thế nào? Cô suy nghĩ một chút, ngửa đầu nói với anh hai chữ. Rất tốt. Bác sĩ nói cũng giống hệt với phỏng đoán của cô, thần kinh kích động tạo thành kích thích, cho khứu giác của cô một sự kích thích. Việc cô phải làm sau này chính là nghiêm túc chu toàn, bảo vệ lỗ mũi siêu cấp của mình. Người đàn ông như có điều suy nghĩ, bàn tay lướt qua bên hông cô, nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé rũ xuống của cô, gật đầu một cái. Nhớ kỹ lời bác sĩ dặn dò, không thể tùy hứng. Cô kinh ngạc, nhìn hai người tay trong tay, lơ đãng nói. Trước kia tôi rất tùy hứng sao? Sau khi người đàn ông nghe xong, không thể làm gì cười nói. Tùy hứng chút cũng tốt, anh cũng không nói tùy hứng không tốt. Chẳng qua anh phải cẩn thận làm theo lời dặn của bác sĩ, không cần lại làm ra chuyện hại mình. Một lúc lâu, Cố Tử Mạt cũng không trả lời, trong lòng cô oán thầm. Tôi đã từng làm chuyện hại mình chỗ nào chứ, anh so với tôi còn hiểu tôi sao? Ánh mắt vừa nhấc, vừa vặn, liền đụng tới ánh mắt người đàn ông đang chăm chú nhìn mình. Cô không được tự nhiên quay mặt đi, bỏ tay của anh ra, cất bước đi về phía trước. Đi thôi, tôi muốn nhanh chóng về thăm nhà. Người đàn ông một bước liền đuổi theo, anh đi cùng em. Cố Tử Mạt cũng không cự tuyệt, lời uy hiếp của Cố Trinh Trinh còn vang bên tai. Cô vì người đàn ông bên cạnh này toát mồ hôi rầm rề. Cô không thể lừa dối bản thân, muốn suy tính chu toàn vì người đàn ông bên cạnh này. Chỉ là lần này, tuy cô có 10 phần dũng khí, nhưng lại không có niềm tin tuyệt đối. Trên chiếc thuyền này, hiện tại có hai người ngồi, một là cô, một là anh. Nếu là chỉ có mình cô có thể đập nồi dìm thuyền, nhưng lại có anh chen lẫn, cô không có cách nào đánh một trận sống chết được. Chuyện ập lên đầu, cô hoài nghi bản thân. Người đàn ông Ngọc Thụ Lâm Phong đứng bên cạnh Cố Tử Mạt, ánh mắt thâm thúy, nhìn thẳng nhạo Cố ở phía trước, chợt quay mặt sang, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đừng sợ, có anh đây. Người đàn ông này có khả năng xử lý mọi chuyện vượt qua người thường, lại có sự quan tâm không bình thường đối với cô. Cô càng thấy cảm động, ánh mắt hạ xuống, trong lòng có dòng suối ấm áp chảy qua, chẳng qua tình cảm của cô lại rất mâu thuẫn. Cô cảm thấy khổ, lại cảm thấy buồn cười, nghiêng mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Nếu như điều kiện cho phép, cô rất muốn nhảy lên ôm cổ anh, kéo anh xuống một chút, sau đó khinh rẻ nói với anh. Ngu ngốc, tôi sở dĩ sợ hãi, còn không phải là bởi vì anh sao? Ánh mắt cô dừng lại rất lâu, người đàn ông nhìn thấy đều không nhịn được mà cong khóe môi. Anh nhỏ giọng, âm thanh hết sức mê hoặc cười nói. Rất đẹp trai sao? Cố Tử Mạt sững sờ, càng cảm thấy người đàn ông này rất tự mình đa tình, không nhịn được nói một câu. Ngu ngốc. Giữ lại trong lòng suy nghĩ cũng không thoải mái chút nào, nói ra lại càng chơi đùa thích thú, lại càng dễ chịu đựng hơn. Người đàn ông hiếm khi thấy cô như vậy, dường như cũng rất thích cách gọi này của cô. Nghiêng đầu một bên, bật cười, nắm chặt cổ tay của cô đi về phía trước. Để cho kẻ ngu ngốc này bảo vệ em, không phải sợ. Vẫn ngu ngốc. Cô bị anh cứng rắn lôi kéo đi, nhưng vẫn không quên nói cho đã thích. Lông mày rậm của người đàn ông trao lên, xoay người chăm chú nhìn cô một lát, đưa tay qua giữ chặt eo thon của cô, cúi người đè xuống cơ thể cô, khóe môi nhếch lên, một cái tay khác nâng gáy của cô, giữ cô trong khuỷu tay mà hôn thắm thiết. Ánh tà dương lặn xuống, người đàn ông cao lớn tuấn mỹ cúi người dính sát cơ thể mềm mại của cô gái. Tay của anh giữ chặt eo của cô, đè cô không thể nhúc nhích, giống như dùng hết sức lực khiến cô gái cơ hồ thở nhẹ ra một tiếng. Chỉ là âm thanh kế tiếp lại bị người đàn ông chặn lại. Vào giờ phút này, hai người giống như đang nghênh đón ngày tận thế, liều chết triền miên. Ở bên ngoài bồn hoa sắc màu rực rỡ, ánh mắt ghen ghét của Cố Trinh Trinh đã thấy tất cả. Cô ta không hề chớp mắt nhìn phía trước, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trên mu bàn tay trắng tinh cũng nổi đầy gân xanh. Dưới chân có một quả cầu màu đen, lông mượt mà đang nhốn nháo. Cố Trinh Trinh vừa định đưa chân đạp, trong nháy mắt đang giơ chân mới phát hiện là con mèo đen nhà mình chạy ra. Ánh mắt đầy hàn ý của cô ta trong nháy mắt lóe sáng. Cô ta cúi người xuống, ôm tiểu hắc cầu đến trong tay, đưa lên phía trước. Tiểu hắc cầu, đi đi. Làm xong mọi việc, Cố Trinh Trinh co người, nhanh nhẹn ẩn mình dưới bồn hoa, chờ xem kịch hay trước mặt. Cố Tử Mạt bị người đàn ông ôm chặt lấy, khi một vật nhọn lạnh như băng đâm vào mắt cá chân của cô, bị một dị vật không rõ chạm vào, khiến cho cơ thể cô bỗng nhiên co rụt lại run lên. Người đàn ông nhận thấy sự khác thường của cô gái, dừng lại nụ hôn, vẫn chưa được thỏa mãn. Ánh mắt thâm trầm lưu luyến qua môi của cô mới đưa tầm mắt hướng tới toàn thân của cô. Sao vậy? Ngược lại, Cố Tử Mạt lại không quan tâm đến cảm giác quái dị trên chân mà nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt người đàn ông nhanh nhẹn lập tức phát hiện tiểu hắc cầu. Anh ngồi xổm người xuống, hơi quan sát phần chân của cô, cũng không phát hiện phía trên có vết thương cùng dấu vết chảy máu. Cô cũng cúi người xuống, trên bàn chân trơn nhẵn sạch sẽ, cũng không có dấu hiệu bị cắn bị thương. Vừa rồi, cô cũng sợ hết hồn, hoàn toàn lại ngưỡng tâm lý. Sau khi xác nhận là không có việc gì, mới phóng tâm mà nói. Chỉ là bị móng của nó cọ sát, không có việc gì. Đây là con mèo trong nhà nuôi, chúng tôi gọi nó là tiểu hắc cầu. Người đàn ông cũng không tiếp lời, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận, chạm lên bàn chân mỏng may thon gầy của cô, vừa dùng khăn tay lau từng chút một, vừa hỏi. Như thế nào, có đau hay không? Cô lặng lặng nhìn, không nói gì, trong lòng có điều suy nghĩ. Người đàn ông này có thể quỳ một chân xem xét vết thương cho cô như vậy mà cô lại vẫn muốn lấy anh làm lá chắn cho bản thân sao? Cô phải có bao nhiêu ngu ngốc đây? Ánh mắt cô run lên, chợt cắn chặt môi dưới, bàng hoàng trong ánh mắt dần dần hóa thành một sự kiên định, giống như là quyết tâm thật lớn. Chúng ta đi vào. Người đàn ông cất khăn tay đi, cơ thể nửa ngồi đứng lên, ngọc thụ lâm phong ở bên người cô, nắm lấy tay nhỏ của cô. Được. Tiểu hắc cầu meo một tiếng, vụt chui lên đi theo bọn họ. Cố Tử Mạt không nhịn được khom lưng cúi đầu, muốn ôm tiểu hắc cầu đi vào, lại bị người đàn ông đưa tay cản lại, ngăn lại động tác. Ánh mắt của người đàn ông hơi lạnh lùng. Không nên đụng vào, dị ứng với lông mèo sẽ ảnh hưởng tới khứu giác của em. Cố Tử Mạt biết anh cẩn thận, tính lạnh lùng, nhưng vẫn nhỏ giọng lầm bầm. Nhưng tôi không dị ứng với lông mèo, tiểu hắc cầu rất quen thuộc với tôi. Cẩn thận tốt hơn. Người đàn ông đỡ cô lên, nhìn chằm chằm tiểu hắc cầu một cái, sau đó chuyển ánh mắt lên phía trước. Đi thôi. Ở phía sau bọn họ, trong đôi mắt đẹp của Cố Trinh Trinh đầy lửa giận thiêu đốt, cô ta nghiến răng. Cố Tử Mạt, tôi cũng không tin, cái gì cũng không làm tổn thương được chị. Cô ta nhìn người đàn ông cùng Cố Tử Mạt đi vào cửa chính của nhà họ Cố, liền đạp tiểu hắc cầu đang cọ cò dưới chân một cước cho hả giận. Trong đại sảnh trống rỗng của nhà họ Cố, chỉ có một người giúp việc đang dọn dẹp. Cố Trinh Trinh không ở đó, Cố phu nhân cũng không có mặt. Cố Tử Mạt cũng không muốn chờ Cố Trinh Trinh, đi thẳng tới điện thoại ở phía bên cạnh, dùng điện thoại nhà gọi điện thoại cho Cố Trinh Trinh. Rất nhanh, đầu kia liền nhận. Chuyện gì? Giọng nói của Cố Trinh Trinh xen lẫn ác liệt, hiển nhiên tâm tình không được tốt. Đôi môi Cố Tử Mạt nhẹ cong lên, suy nghĩ Cố Trinh Trinh là bị người nào trêu chọc đây. Cô biết đầu kia cũng không biết là cô, rất có khả năng cho là người giúp việc. Cố Tử Mạt cố ý nín thở, sẽ chờ Cố Trinh Trinh bộc phát trong điện thoại. Chuyện gì? Không nói lời nào, câm à? Nụ cười trên mặt Cố Tử Mạt càng đậm, tính khí của nhị tiểu thư nhà họ Cố thật không thể nói, đơn giản như vậy đã nổi cơn thịnh nộ, thái độ đối với người giúp việc cũng là đủ ác liệt, lộ nguyên hình. Xem ra Cố Trinh Trinh ở phía sau người khác chính là hình tượng như vậy. Trinh Trinh à, câm làm sao lại lựa chọn dùng điện thoại nói chuyện với em chứ? Lúc nói lời này, khóe mắt cô cũng cười rất tươi. Cố Trinh Trinh đã thấy Cố Tử Mạt trở lại, chỉ không ngờ người đầu tiên Cố Tử Mạt muốn tìm lại chính là cô. Nhớ tới các loại hành động vừa rồi, Cố Tử Mạt cùng Lục Duật Kiêu ở cửa ra vào, vẻ mặt của cô ta trực tiếp vặn vẹo đến cực hạn. Bàn tay cầm điện thoại di động nắm chặt thành quyền, móng tay cũng bấm vào trong da thịt. Cố Tử Mạt, chị mang theo cả người đàn ông kia về, xem ra cả đời chị đều muốn dựa vào anh ta rồi. Chị đưa một kẻ dạ mạo tới đây ra vẻ ta đây, cũng không ngại mất giá à? Cô ta nói xong liền cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Khóe miệng Cố Tử Mạt cười nhẹ, nhìn về phía đồ dạ mạo, ánh mắt cùng anh giao nhau. Lông mày người đàn ông nhếch lên, nhẹ nhàng gật gật đầu, bày tỏ nhận được. Cô lại không rời ánh mắt mà không hề chớp mắt nhìn anh, nói với phía đầu bên kia điện thoại. Cô nói không sai, cả đời tôi đều muốn dựa vào anh ấy, hạnh phúc của cả đời tôi đều là anh ấy rồi. Cố Tử Mạt nói gọn gàng linh hoạt, làm liền một mạch. Ánh mắt vững vàng chăm chú nhìn mặt người đàn ông, cô nhìn thấy trên mặt người đàn ông rõ ràng sững sờ, sau đó chính là khóe miệng khẽ động, trên mặt hiện lên một nụ cười không thể hòa tan. Đáy lòng của cô cũng cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng sau đó lại bị một loại cảm xúc lúng túng quặn bách che giấu đi. Cách cái ông nói, cô cũng nghe được tiếng thở vừa dài vừa nặng của Cố Trinh Trinh, xem ra bộ dáng là giận. Cố Tử Mạt ngửa người ra sau, tựa lưng vào ghế salon, chờ Cố Trinh Trinh nổi đoá. Cố Tử Mạt, chị thật không biết xấu hổ, chẳng biết xấu hổ gì cả. Cố Trinh Trinh cắn răng nghiến lợi, nói ra từng câu. Cô nghe, thầm nghĩ quả thật là giận quá, cũng không lựa lời nói rồi. Nếu đặt ở trước kia, cô nhất định sẽ bị câu này của Cố Trinh Trinh khiến cho đỏ mặt, nhưng bây giờ không giống nhau. Cô cảm thấy còn chưa đủ thoải mái, lại tiện tay lôi một đệm tựa của ghế salon lót ra sau lưng, mới từ từ kéo câu chuyện về với trọng điểm, lời nói mang theo ý hiếp. Nếu như cô không về, tôi khẳng định sẽ khiến cô hối hận, cô lựa chọn đi. Cố Trinh Trinh tự nhiên nghe được ý uy hiếp trong lời nói của Cố Tử Mạt, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là chuyện giữa tôi và chị, không cần liên lụy đến người khác, tôi sẽ không lôi kéo mẹ tôi nói chuyện ân tình với chị, về phía chị, tôi cũng không hy vọng có đồ giả mạo ở đó. Cố Tử Mạt nghe yêu cầu của Cố Trinh Trinh, cho là căn bệnh tự cho là đúng của thiên kim đại tiểu thư của Cố Trinh Trinh lại phát tác. Bởi vì đồ giả mạo cự tuyệt hợp tác cùng Cố Trinh Trinh, cho nên Cố Trinh Trinh cũng không đáng trao đổi cùng đồ giả mạo. Ánh mắt theo dòng suy tư cũng không khỏi tự chủ rồi đến trên người Lục Duật Kiêu. Chưa từng nghĩ vừa vặn hai người lại có loại tâm ý tương thông, nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhất thời cô cũng mất hồn, quên mất trả lời Cố Trinh Trinh như thế nào. Lúc nhìn thấy Lục Duật Kiêu đã đến gần cô, cô bỗng sợ hãi xoay tầm mắt, cúi thấp đầu đồng ý với yêu cầu của Cố Trinh Trinh. Được, tôi bảo đảm, cô mau về đi. Nói xong liền lập tức cúp điện thoại, ngồi thẳng người lên, lấy tay sửa lại mái tóc của mình một chút, hơi lúng túng cười cười với anh, rồi sau đó đưa tay chỉ vào điện thoại nhà, nói với anh, Cố Trinh Trinh sắp trở lại. Người đàn ông gật đầu, ánh mắt đen thâm thúy từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi mặt cô. Bị anh nhìn đến bây giờ, cô quặn bách đến không chịu nổi, chủ yếu là trong lòng cô ngượng ngùng vì chuyện mình đã làm. Cái gì gọi là cả đời tôi đều muốn dựa vào anh ấy, hạnh phúc của tôi là anh ấy? Lúc cô nói những lời này, thế nào lại không thèm suy nghĩ chứ? Chỉ muốn giao ai với Cố Trinh Trinh, ngay cả việc sau này phải đối mặt với anh như thế nào cũng không suy tính đến. Cô hận không thể che gò má đang nóng lên vì xấu hổ của mình. Vừa rồi tôi nói những lời kia, anh không để ở trong lòng chứ? Người đàn ông không người một cái, ánh mắt gần hơn, nhìn xuống mặt của cô, vẫn cười như cũ, ánh mắt nóng rực, nhẹ nhàng hỏi ngược lại đầy hàm ý. Sao? Ý của em là anh không nên để ở trong lòng ư? Trong lòng Cố Tử Mạt hối hận một trận, sao cô lại quên được người đàn ông trước mắt cô là người có trí thông minh rất cao, sao cô lại hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy chứ? Cô, đây là bị con sói này đùa giỡn sao? Điều này cũng rất có thể. Mắt thấy lồng ngực của anh ép tới gần mình, cô luống cuống liền ngả người về phía sau một cái. cách người đàn ông một khoảng cách, cảnh cáo anh. Tôi mới mặc kệ anh có để ở trong lòng hay không. Dù sao, tôi chính là lợi dụng anh ra oai với Cố Trinh Trinh. Dù sao lời kia đã nói ra, nước đổ khó hốt, anh cũng không làm gì được tôi. Là một bộ lưu manh vô lại, lại rất có khí thế. Cũng không cần lo lắng này, lo lắng kia. Cô chính là một bộ, anh có thể làm gì tôi nào? Người đàn ông xoay người lại, bước tới trước mặt cô, ngón tay thon dài nâng cằm xinh xắn của cô lên, cúi đầu xuống bên tai cô, chậm rãi nói nhỏ. Có thể được em lợi dụng, anh cũng rất vui vẻ, lần sau lại tiếp tục. Cố Tử Mạt hơi bị chấn động, người đàn ông này nói thật sao? Nhìn kỹ đôi mắt trong sáng thâm thúy của anh, nhuộm một nụ cười nhẹ nhàng, còn kèm theo nghiêm túc, ngược lại, cô lại không biết nói cái gì nữa rồi. Trước đó, cô cũng đã nghĩ cách, nếu như anh tức giận, cô liền đẩy anh, đuổi anh ra ngoài, vừa có thể khiến anh không thể ở lại đây. Nhưng bây giờ xem ra, hình như cô đã tính toán sai. Cố Tử Mạt cực kỳ mong muốn, nhưng hết lần này đến lần khác, cô lại không cách nào phát tác. Chỉ có thể mạnh mẽ, hất ngón tay anh khỏi cằm cô. Được rồi, lần sau nếu có cơ hội tương tự nữa, tôi sẽ nghĩ đến anh. Còn bây giờ tôi mệt rồi, muốn lên phòng nghỉ ngơi, anh cũng lên đó đi. Mắt cô thấy Cố Trinh Trinh đã có thể về tới, bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn anh đi lên như vậy. Người đàn ông từ đầu đến cuối cũng không nhận thấy được ý đồ của cô. Nghe thấy Cố Tử Mạt nói như vậy, Lục Duật Kiêu nhìn lên lầu một chút, không sao cả nhún vai một cái. Có thể. Cố Tử Mạt gật đầu, đi trước dẫn đường lên lầu trước, vẫn không quên liếc nhìn người giúp việc, vẫn đang nhìn chằm chằm. Cô hớn hở, mặt mày khẽ hất lên, nghĩ thầm, như cảm giác này cũng thật là không tệ. Lục Duật Kiêu vẫn ở phía sau lưng cô, sau khi có được sự cho phép của Cố Tử Mạt mới bước vào gian phòng của cô. Bày biện trong phòng cô một dạng với trong tưởng tượng của anh, tươi mát thanh nhã, cả căn phòng nhìn chung rất ấm áp hoạt bát. Cố Tử Mạt đi tới, kéo rèm cửa sổ màu xanh nhạt ra một nửa, lại mở cửa sổ ra, nhìn lướt ra bên ngoài, vừa hay nhìn thấy bóng dáng của Cố Trinh Trinh đã đến cửa. Nhưng Cố Trinh Trinh vẫn chưa vào, hình như vẫn còn ở cửa bồi hồi. Cô không khỏi cau mày nghĩ thầm, Cố Trinh Trinh này lại đang suy tính cái mưu ma trước quỷ gì đây? Người đàn ông nhìn bốn phía xung quanh, ngồi lên chiếc ghế xoay bên cạnh bàn sách của cô, tùy ý nhìn bàn sách mấy cái, lại bị một quyển vở thu hút sự chú ý. Anh chăm chú nhìn, sau đó đưa tay qua, sắp chạm được vào thì đã bị người đoạt đi. Cố Tử Mạt ôm quyển vở vào trong ngực, vẻ mặt thay đổi. Không được lộn xộn, đây là nhật ký của tôi. Nhật ký, vậy tức là bên trong có bí mật của em sao? Ví dụ như người con trai em đã từng thầm mến, thần tượng của em. Người đàn ông vừa nghe, cảm thấy thích thú, lông mày nhướng lên, vươn tay tựa lưng vào ghế ngồi nhạo báng nói. Công tử ưu nhã, kết hợp với giọng nói vừa rồi, cũng có cảm giác hơi lưu manh. Một trận gió thổi qua, một nửa tấm rèm cửa sổ màu xanh nhạt bị thổi vào, lướt nhẹ trên gò má của cô. Một mảng rèm lớn cũng chạm qua người cô, tiếp xúc thân mật với cơ thể của cô. Mà người đàn ông đối mặt với cô cũng bị rèm cửa sổ cho hôn môi. Cô khẽ nhếch môi cười, tìm đúng cơ hội, khẽ nhắm mắt ngửa đầu, khóe môi nhếch lên, cách tầng lụa mỏng màu xanh nhạt chạm nhẹ lên môi người đàn ông. Nụ hôn cách tầng lụa mỏng vừa chạm vào liền thôi, chỉ ngắn ngủi một giây, thiếu chút nữa cũng khiến cho trái tim cô nhảy loạn mấy nhịp. Đôi mắt đen của người đàn ông hớn hở nheo lại, dùng một cánh tay ôm chặt lấy cô, còn một cánh tay đưa lên, đẩy ra tầng lụa mỏng màu xanh nhạt, làm trở ngại tầm mắt hai người. Nụ hôn trên khuôn mặt cũng tỏa ra theo vầng lụa mỏng này, từ từ rõ ràng. Bỗng dưng, dưới lầu vang lên một hồi tiếng cửa lớn mở ra đóng lại, cô bỗng mở mắt mạnh mẽ đưa tay đẩy anh ra. Ánh mắt thâm thúy của người đàn ông híp lại, khẽ lắc đầu, giơ tay lên đè đôi tay nhỏ bé đang làm loạn của cô lại. Dưới thân dùng sức chuyển một cái, cả ghế xoay liền di chuyển đến một bên. Rèm cửa sổ màu xanh nhạt cũng theo đó mà tách khỏi bọn họ. Đến khi cô đã đứng vững vàng ở trên mặt đất, cô mới bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là rèm cửa sổ phất qua chỉ là vấn đề góc độ. Cố Trinh Trinh đã về, không kịp suy nghĩ nhiều hơn nữa, cô đẩy anh ra, cất bước, liền chạy tới cửa phòng ngủ, rút chìa khóa phòng ra, đóng cửa khóa trái, làm liền một mạch. Sau khi xong, cô mới đưa tay lên che ngực, bộ mặt kinh ngạc, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm cánh cửa bóng loáng, hít thở sâu hai cái, nắm chìa khóa thật chặt hai lần, mới điều chỉnh tốt cảm xúc, đi xuống lầu. Cố Trinh Trinh đứng ở ngưỡng cửa, nhìn thân hình Cố Tử Mạt đang chậm rãi bước từ trên lầu xuống. Thân hình Cố Tử Mạt vốn mỏng manh, gió nhẹ lướt qua mặt, thổi mái tóc thả tự nhiên càng thêm tán loạn, tăng thêm một loại phong tình yếu đuối hỗn độn khác. Cố Trinh Trinh nhìn bằng mắt, hận ở trong lòng. Đợi Cố Tử Mạt đến gần, ánh mắt Cố Trinh Trinh dừng trên chiếc áo màu trắng rộng thùng thình. Áo hơi có nếp nhăn, bởi vì màu trắng cho nên nhìn qua đặc biệt rõ ràng. Ánh mắt Cố Trinh Trinh nghi ngờ rời đi, nhạy bén quan sát được, Cố Tử Mạt cẩn thận nhấp môi dưới. Có tật giật mình, Cố Trinh Trinh nghĩ thầm, sau đó ánh mắt di chuyển lên lầu. Từ lúc Cố Tử Mạt gọi điện thoại cho cô xong, cô vẫn đứng ở ngoài cửa. Làm sao cô lại không biết Lục Duyệt Kiêu không hề rời đi? Mà những dấu vết này chẳng lẽ là liên quan với Lục Duyệt Kiêu sao? Trong đầu xuất hiện hình ảnh ái muội khiến Cố Trinh Trinh siết chặt nắm tay, trên mu bàn tay trơn bóng, trắng noãn cũng hiện gân xanh. Lúc Cố Tử Mạt đến gần Cố Trinh Trinh, liền ngửi được mùi trên quần áo của Tiểu Hắc từ trên người cô ta. Mùi hương này nhanh chóng khuếch tán trong không khí, khiến cô không thích vị ngọt này, phải lui về phía sau. Nhưng trong nháy mắt nghiêng đầu đi, cô vừa vặn ngửi được một mùi thơm khác từ trên vai của Cố Trinh Trinh. Hiểu rõ mùi thơm này xuất ra từ đâu, ánh mắt cô sáng lên, cô cất bước đi quanh Cố Trinh Trinh một vòng, mới sâu xa nói. Giữ mùi hương trái cây thơm mát trên quần áo của Tiểu Hắc, kết hợp với mùi thơm của hoa diên vĩ, thật ra cũng không sai. Trinh Trinh, cảm ơn cô để cho tôi tìm được linh cảm điều chế hương thơm, cũng làm khó cô nấp trong bụi hoa diên vĩ trước nhà lâu như vậy. Cố Trinh Trinh vốn đang do dự có nên phát giận với Cố Tử Mạt hay không, lại bị lời nói của Cố Tử Mạt gõ trúng. Thân thể của cô run rẩy, khóe miệng khẽ nhúc nhích, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Cố Tử Mạt. Cố Tử Mạt dừng lại cước bộ, hài lòng nhìn vẻ rung động trên mặt Cố Trinh Trinh. Đây đúng là hiệu quả mà cô muốn. Không nên dùng ánh mắt như thế nhìn chị sẽ được sủng ái mà lo sợ đấy. Em đoán không sai, khứu giác của tôi đã khôi phục như lúc ban đầu. Không thể nào, tôi không có. Cố Trinh Trinh lùi về phía sau một bước, kích động lên tiếng phủ nhận. Luống cuống dùng tay vén tóc rơi trên má, cố gắng che giấu tâm trạng của mình. Nụ cười trên mặt Cố Tử Mạt lại càng lớn hơn. Cố Trinh Trinh càng không muốn thừa nhận, lại càng chứng minh việc khứu giác của cô khôi phục ảnh hưởng đến Cố Trinh Trinh lớn đến mức nào. Cô nhìn cô em gái trước mắt càng ngày càng thấy xa lạ. Cố Trinh Trinh mặc một chiếc váy dài vừa người màu xanh, có vẻ ngây thơ lịch sự tao nhã. Lúc bọn họ còn nhỏ, cô rất thích màu xanh lam. Cố Trinh Trinh cũng thích màu xanh lam theo cô. Cho nên hai bọn cô thường sẽ cùng nhau lựa chọn quần áo màu xanh lam. Vậy mà hôm nay cô nhìn Cố Trinh Trinh mặc màu xanh dương, trong lòng đã khác nhau rất lớn. Cố Trinh Trinh là thật sự thích màu xanh dương hay vẫn muốn mặc đồ màu xanh dương để phân cao thấp với cô đây? Sợ rằng cái sau vẫn chiếm đa số hơn. Làm cô thấy nghẹn ngào, không muốn nói lời thừa thãi với Cố Trinh Trinh, cô nói thẳng. Không có gì là không thể, khứu giác của tôi đã khôi phục như trước, tôi lại có thể điều phối hương thơm. Nhà họ Cố không thể nào không cần tôi được. Tôi đã từng nghĩ tới việc tiếp tục phục vụ cho nhà họ Cố. Nhưng mấy ngày trước, khi cô dùng mẹ sở uy hiếp tôi chỉ có thể đi tìm Tần Khôn hợp tác, đặt điều kiện để người của anh ta bảo vệ người nhà họ Sở. Cho nên, Trinh Trinh, nếu là cô không muốn tôi hiến dâng công thức chế tạo hương liệu độc quyền của nhà họ Cố cho Tần Khôn, thì tốt nhất cô đừng làm chuyện mờ ám với những người bên cạnh tôi nữa. Nếu nói về thủ đoạn uy hiếp này, cô làm cũng chưa chắc kém hơn so với Bạch Liên Hoa Cố Trinh Trinh này. Sắc mặt Cố Trinh Trinh tái nhợt, tình huống bây giờ của cô giống như đạn còn chưa bay ra khỏi nòng súng, đã bắt hỏa. Cả người cô, bao gồm cả người nhà họ Cố, cũng bị Cố Tử Mạt nắm chặt. Nhà họ Cố lập nghiệp từ việc điều chế hương thơm, bắt đầu từ ngành thực phẩm, lại vượt đến ngành mỹ phẩm. Trước kia, điều hương sư xuất sắc nhất của nhà họ Cố chính là Cố Tử Mạt. Mà sau khi Cố Tử Mạt mất đi lộ mũi siêu cấp, nhà họ Cố vẫn không đào tạo được điều hương sư nào xuất sắc hơn Cố Tử Mạt. Vì vậy, nhà họ Cố quyết định lấy ra một phần tài chính đầu tư vào ngành bất động sản của nhà họ Hà. Nhưng không nghĩ đến, cuối cùng vừa bị vướng mắc của cô và Cố Tử Mạt phá hủy mất. Trước mắt, công việc kinh doanh của nhà họ Cố mỗi bước đều là khó khăn. Nếu Cố Tử Mạt đem toàn bộ hương thơm của nhà họ Cố cho Tần Khôn, thì nhà họ Cố thật sự xong đời. Nghĩ tới phản ứng dây chuyền kinh khủng này, Cố Trinh Trinh cũng không bình tĩnh được nữa. Cô mạnh mẽ tóm lấy cổ tay Cố Tử Mạt, lôi kéo Cố Tử Mạt đang đi về phía trước, giật mạnh lại phía sau, giọng nói tê tâm liệt phế lên án nói. Cố Tử Mạt, thân là con gái của nhà họ Cố, thế nhưng chị lại cấu kết với Tần Khôn. Chị nói đi, chị và Tần Khôn có phải thông đồng với nhau từ sớm rồi không? Cố Tử Mạt chán ghét liếc Cố Trinh Trinh một cái, phủ nhận nửa câu sau của Cố Trinh Trinh. Tôi không có. Cố Trinh Trinh đang nổi nóng, lại không còn tin chút nào với lời nói của Cố Tử Mạt. Cô ta kịch liệt lôi kéo cánh tay của Cố Tử Mạt, trợn mắt trừng cô như là một người đàn bà chanh chua cả giận nói. Không thể không có, thông đồng cùng với loại người như Tần Khôn cũng chỉ có loại người như chị có thể làm ra được. Cố Tử Mạt chán ghét nhất là người khác hắt nước bẩn lên người cô. Cô khẽ nhắm mắt, che giấu đi một nửa ánh mắt chán ghét, dùng cái tay khác bắt lấy cánh tay của Cố Trinh Trinh. Chân dùng sức, dựa vào lực chân mình, vứt Cố Trinh Trinh sang bên cạnh. Cố Trinh Trinh đi đôi giày cao gót nhỏ mà cô lại đi giày chỉ cao 4cm, vừa ra sức liền thắng Cố Trinh Trinh. Cho nên cô vừa quăng một cái, liền vứt Cố Trinh Trinh bình thường ra vẻ yếu ớt ra xa.

Lúc người đó gọi cô là người đẹp, cảm giác đầu tiên của cô chính là người lỗ mãng. Hơn nữa, cách thức làm quen của anh ta quá cũ, quả thật không bằng trẻ con. Cô là người theo đuổi danh lợi, theo bản năng nhìn xuống khăn tay trong tay mình. Một chiếc khăn tay màu trắng rất bình thường, căn bản không có gì đặc sắc hay giá trị cả. Cô thất vọng nhìn trang phục của anh ta. Trong đêm mưa, ánh sáng ảm đạm, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra. Anh ta mặc một cái áo len dáng suông màu đỏ chót, vô cùng rộng. Giày cũng là một đôi giày da mềm màu đỏ chót. Cả người đều là đồ cực rẻ tiền. Cô mới vừa được chứng kiến sự phô trương của Lục Duyệt Kiêu, làm sao có thể đặt anh ta ở trong mắt. Cô không nói gì, đưa khăn tay trả lại cho anh ta, liền đi về hướng khác. Chẳng qua, người đàn ông kia từ phía sau gọi lại nói một câu, làm cho cô mấy ngày nay thậm chí không thể quên được. Anh ta nói, chúng ta hợp tác, mỗi người một người, tôi muốn Cố Tử Mạn, cô cần Lục Duyệt Kiêu. Tôi chính là Lục Duyệt Kiêu. Trên đời, thật sự có người dám đóng giả Lục Duyệt Kiêu sao? Cô theo bản năng quay đầu lại, không tiếc nhìn anh ta một cái. Vui mừng là gương mặt này không làm cô thất vọng. Gương mặt rất tuổi trẻ, rất anh tuấn, đôi mắt đào hoa sẽ câu hồn sẽ phóng điện, mũi dọc dừa rất giống một ngôi sao nam nổi tiếng của Hàn Quốc. Dùng ánh mắt háo sắc của một cô gái khái quát mà nói, người đàn ông trước mắt này chính là mẫu trai đẹp đang thịnh hành. Nụ cười của người đàn ông rất tùy ý, chỉ một tiếng cười này cũng toát ra sự phong lưu hào phóng đến vô tận. Cô tự nhận kho ngôn ngữ của mình rất lớn, nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ có một câu không ngừng lặp lại. Tại sao có thể đẹp như vậy? Chẳng qua câu nói tiếp theo trong lòng cô lại đột nhiên chuyển một cái. Bộ dạng đẹp mắt thì có ích lợi gì? Thế giới này rất tàn khốc, giống như những gì Cố phu nhân đã dạy cô từ nhỏ. Xã hội thượng lưu chật chội hơn so với trong tưởng tượng, giữa người với người lại càng lạnh lùng, nói là người ăn thịt người cũng không quá đáng. Mọi người nhìn vào không phải ở khuôn mặt mà là bối cảnh. Anh sao? Bộ dạng đẹp mắt cũng không dùng làm gì cả. Cô nhẹ nhàng cười cười, quay đầu đi, không nói cái gì nữa, khập khẽnh đi tiếp về phía trước. Nhưng vừa đi được vài bước, người đàn ông liền chặn cô lại. Anh ta giơ lên ngón giữa cùng ngón trỏ, kẹp một tấm danh thiếp, đôi mắt đào hoa hơi chớp, vô cùng mị hoặc phóng điện về phía cô. Cô sẽ tìm tới tôi đấy, người đẹp, nhận đi, phòng trước khỏi họa. Nghĩ tới đây, Cố Trinh Trinh vội vàng chống tay trái lên, nhào sang một bên, nhặt lên túi sách bị chính mình vứt bỏ trong lúc hoảng hốt, như thu được chí bảo, lật tìm bên trong. Có, nhất định ở đây. Cô nóng nảy, đổ toàn bộ mọi thứ trong túi sách xuống đất, dùng ngón tay máu rầm rề, bắt đầu gạt từng tí một. Có thể là ông trời ưu ái, cô tìm được thật. Vật như người, danh thiếp của một dạng giá rẻ giống như người đàn ông kia. Trên một mặt giấy cứng màu trắng, in một chữ xô màu đen. Hẳn là tên tiếng Anh của người đàn ông kia. Phía dưới là số điện thoại di động của anh ta. Cô siết tấm danh thiếp này thật chặt, trong lòng có tính toán của mình, giống như là trúng tà. Cầm điện thoại di động lên, lưu lại số điện thoại của anh ta. Giống như là nghe được lời kêu gọi của hiệu cầm đồ số 8, cô quyết tâm để bản thân cuốn vào một thế giới đáng sợ hơn. Khóe miệng nhếch lên một đường cong vừa quỷ dị vừa nguy hiểm. Cố Tử Mạt nhìn người đàn ông đang dựa vào cạnh cửa phòng ngủ của cô, bỗng sừng sốt. Cô theo bản năng sẽ xem cái chìa khóa của mình. Cái chìa khóa có cảm nhận kim loại, rất cứng, rất lạnh, còn nắm ở trong tay cô. Người đàn ông này tại sao có thể tự ra ngoài? Không đúng, thiếu chút nữa thì cô quên mất, người đàn ông này có siêu năng lực. Sao anh ra ngoài được vậy? Cô ngơ ngác không hiểu. Muốn nhìn em một chút thì ra đây thôi. Gần đây, người đàn ông này bị nhiễm cười, thật thật giả giả nói xong, rồi sau đó từ phía sau lấy ra một quyển vở, quơ quơ về phía cô. Nếu quan trọng như vậy, cũng đừng để ở đây. Cô định thần nhìn lại, sau khi nhìn rõ ràng quyển vở kia là cái gì, sắc mặt đại biến, xoài bước qua, liền đoạt đến trong tay, trợn mắt trừng anh, rất là phẫn hận nói. Đã nói không cho anh động vào, sao anh còn động vào nó? Về sau không cho phép anh chạm vào, như thế nào cũng không được phép. Rõ ràng, cô đã khóa quyển nhật ký này ở trong ngăn kéo, làm sao anh ta lấy ra được? Cố Trinh Trinh lén lút trộm cắp, người đàn ông này thì hiển nhiên ăn trộm giữa ban ngày, không gom thành một đôi, thật đúng là đáng tiếc. Nghĩ tới đây, cô liền thấy lạnh buốt cả người, không nhịn được, hai tay ôm vào nhau, đôi tay ma sát trên cánh tay tạo độ ấm, đón lấy ánh mắt của người đàn ông, vội vàng hỏi thẳng anh. Nói mau, anh làm như thế nào? Không cho nói nhảm, không cho nói nhăng nói cuội, nghiêm chỉnh trả lời vấn đề. Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ cực kỳ tức giận, tâm tình tốt hơn, đưa ngón trỏ thon dài lên, chọc chọc lên đầu mình thoải mái nói. Dùng cái này, làm được. Cô lại càng tức giận, run run người thở dài, sau đó lại gần anh, rất nghiêm túc nói. Không cho giở trò. Lời nói vừa dứt, cô lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn, ôm nhật ký đến gần anh và khẩn trương nói. Anh vẫn chưa nhìn cái gì ở bên trong chứ? Nhật ký của cô không khóa lại, cho nên anh muốn nhìn nhất định có thể nhìn được. Không nhìn. Người đàn ông mở miệng. Lấy được đáp án này, cô mới thở dài một hơi. Người đàn ông mỉm cười, đặt tay vào bên hông của cô. Không náo loạn nữa, em nên tìm một chỗ ở đi. Nếu lại sống cùng một mái nhà với Cố Trinh Trinh, có lẽ cô sẽ buồn luôn chết mất. Lại nói, khó bảo đảm Cố Trinh Trinh sẽ không gây cho cô sự trói buộc nào. Đến lúc đó, khó lòng phòng bị, cô liền thảm rồi. Cố Tử Mạt tùy Lục Duật Kiêu theo cô xuống lầu, lại chạm mặt ngay với Cố Trinh Trinh đang lên lầu. Một lên lầu, một xuống lầu, hai người mặt đối mặt, lại lướt qua nhau. Đây quả là một quá trình vi diệu. Cố Trinh Trinh chưa từng cúi đầu, huống chi là lúc này, cô tự nhận không cần thiết phải cúi đầu. Cô bước từng bước lên, ánh mắt bình tĩnh, đón lấy ánh mắt của Cố Tử Mạt, cũng không có thù hận cùng oán niệm gì đó, cực kỳ bình thản, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đối mặt với một Cố Trinh Trinh giỏi về biểu diễn, Cố Tử Mạt ghê tởm đến muốn ói. Cô vốn cho là mình còn có thể tiếp tục tỏ ra uy phong trước mặt Cố Trinh Trinh, nhưng cô cảm thấy, trở qua cái nhiệt tình đó, cô cũng không còn chút hứng thú nào nữa. Cố Tử Mạt bước xuống lầu, cũng không phòng bị, từ sau lưng lại truyền đến giọng nói cố ra vẻ tình cảm của Cố Trinh Trinh. Chị, hôm nào chúng ta cùng nhau đi dạo phố đi, có một số việc em có thể giải thích cho chị nghe. Nghe giọng nói kiểu cách của Cố Trinh Trinh, Cố Tử Mạt lại một ngụm buồn nôn. Có thể giải thích cái gì? Cô ta, đây là diễn trò cho ai nhìn? Cho người ngoài Lục Duật Kiêu nhìn sao? Cố Tử Mạt cố ý nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, lại thấy trên mặt anh ta cũng không có biểu tình, không hề gợn sóng, lúc này cô mới yên lòng lại. Cô sẽ không để cho cô ta như ý, dừng chân, quay đầu lại, nhìn Cố Trinh Trinh, dùng giọng nói vô cùng nhu hòa nói. Trinh Trinh, chuyện em hát nước bẩn lên người chị cũng sẽ không để ở trong lòng. Chuyện em trộm đồ giật đồ, chị cũng sẽ không tính toán nữa. Không biết em có muốn giải thích cái gì? Dứt lời, cô còn cố ý thở dài, mang theo ý bất đắc dĩ. Giả bộ ư, diễn trò ư, cô cũng có thể. Trên mặt Cố Trinh Trinh hơi cứng nhắc, nhưng ngay sau đó biến mất, ngoan ngoãn khéo léo cúi đầu cụp mắt xuống, tìm lại một chút mặt mũi. Nếu như chị nói như vậy em cũng yên lòng rồi, những thứ này đều là hiểu lầm, chị hiểu là tốt rồi. Em, coi như em bị chút uất ức cũng được thôi. Cố Tử Mạt nhìn rõ bộ dáng vừa thấy đã thương của Cố Trinh Trinh ở trong mắt, dáng vẻ của kỹ nữ như thế nào chính là bộ dáng này của Cố Trinh Trinh. Ngoài miệng thì nói chịu uất ức cũng không sao, nhưng mà trên mặt lại đầy sự uất ức. Cô khẽ cười. Em đã thích chịu uất ức như vậy, hôm nào có cơ hội, mong rằng em gái chịu trách nhiệm thay chị nhiều một chút. Nói đến cuối, Cố Tử Mạt thật sự vẫn có chút bị chính mình làm cho buồn nôn. Chị em gái cái gì chứ? Đây là muốn cô diễn tân chân hoàn chuyện cùng với Cố Trinh Trinh sao? Vẫn là miễn đi. Nói xong câu này, cô chán ghét quay đầu đi, chủ động kéo tay Lục Duật Kiêu, cất bước đi ra ngoài. Nhưng đột nhiên lại nghe được Cố Trinh Trinh ở phía sau gọi cô lại. Chị, có chút việc, em muốn nhắc nhở chị. Cô không muốn dây dưa với Cố Trinh Trinh, im lặng không để ý đến cô ta. Nhưng không nghĩ, Cố Trinh Trinh lại khoan thai bước xuống, đi tới bên cạnh cô, khóe miệng dán sát vào tai của cô, nói nhỏ bên tai cô. Người đàn ông bên cạnh chị, lai lịch cùng ý đồ, chị hiểu rõ sao? Anh ta giúp chị, chỉ là vì ích lợi mà thôi. Viền tai của Cố Tử Mạt cứng đờ, trong lòng cũng bị đánh một cái. Sau đó, cơ thể cũng co rúm lại. Phản ứng đầu tiên của cô chính là nhìn Lục Duật Kiêu. Ánh mắt của người đàn ông lại ngưng tụ trên người Cố Trinh Trinh. Ánh mắt sâu thẳm, vẻ mặt lạnh lẽo, không còn giống bình thường nữa. Cố Trinh Trinh che miệng cười, cánh tay cọ sát cánh tay của Cố Tử Mạt, cười tươi như hoa. Chị gái à, nhớ tới tìm em nhé. Cố Tử Mạt tự nhận không có nơi nào tốt để đi, chỉ có chỗ của Đại Tiến là có thể an thân. Cô lấy quyển nhật ký đặt lên khung cửa, liền tìm kiếm xung quanh nhà của Đại Tiến. Cô lật bên trái, liền chỉ vào một hàng chậu hoa ở phía bên phải, chỉ huy Lục Duật Kiêu nói. Giúp tôi lật tìm ở bên kia, tôi muốn tìm cái chìa khóa. Người đàn ông nhìn một chút, đứng không nhúc nhích, vẻ mặt lúng túng, bất đắc dĩ nói ra lý do của mình. Anh sợ loại động vật nhiều xúc giác, vẫn là em tự mình đến đây đi. Cố Tử Mạt nhìn đi nhìn lại anh, híp mắt đầy nghi ngờ, rất không bình thường. Một người đàn ông như anh lại sợ côn trùng sao? Ánh mắt không tự chủ liếc về phía ngón tay thon dài của anh, không nhịn được thầm oán. Người có bộ dạng đẹp đẽ đều có một đôi tay của cậu ấm. Lật lên di chuyển, đẩy đẩy tìm một chút, cuối cùng tìm được chìa khóa ở phía dưới đáy bồn hoa thứ hai bên phải. Cô thở ra một hơi, vì che giấu trong lòng nghi vấn cùng thấp thỏm, cô khoe chiếc chìa khóa với anh, đứng dậy. Tôi tìm được rồi. Tám phần bởi vì ngồi xổm quá lâu, chân hơi tê, đứng lên cũng mất chút hơi sức, sau lại thiếu chút nữa không đứng vững. Thật may là có anh tới đỡ cô. Về sau cẩn thận một chút. Bàn tay của người đàn ông cùng tay phải của cô, 10 ngón nắm vào nhau, một cái tay khác vững chắc nắm ở bên hông của cô. Cô không được tự nhiên lại xấu hổ, nhớ tới lần bị rèm cửa sổ cuốn lấy ở nhà họ Cố, gương mặt không khỏi lại nóng lên. Ừ, tôi đã ổn rồi, có thể buông ra. Cô và anh tiếp xúc như vậy, luôn có hoặc nhiều hoặc ít mập mờ, giống như 10 ngón tay của hai người yêu nhau, nắm lẫn nhau, muốn quỳ xuống tuyên thệ, không xa rời. Người đàn ông cười cười, lại có chút quyến luyến buông tay cô ra. Cô thấy thế, vội vàng nắm chặt cái chìa khóa, vội vàng mở cửa, quay đầu, nhìn ra phía sau nói. Đây là nhà Đại Thiến, không tiện lắm, tôi sẽ không mời anh vào, anh cũng đi về đi thôi. Chờ nhìn thấy người đàn ông quay đầu, cô mở ngay cửa ra, chạy nhanh vào nhà. Lưng dựa vào cánh cửa, thở mạnh mấy hơi, nhưng không nghĩ một giọng đàn ông xa lạ truyền đến từ trong phòng Đại Thiến. Nhóc con, đã lâu không gặp, tới đây, nếm thử ly rượu này một chút. Giọng nói của Tần Khôn khàn khàn, mặc dù là lời nói khách khí, nhưng bên trong lại mơ hồ mang theo xa cách. Nâng lên tay áo được cắt may vừa với người, tùy ý khoát tay một cái, thủ hạ liền bưng ra một ly rượu, đưa tới trên tay Cố Tử Mạt, vẫn còn không hiểu ra làm sao. Cố Tử Mạt hít vào một hơi, nghĩ thầm, hôm nay đụng phải, tất cả đều là cao thủ mở khóa. Trước đó có đồ giả mạo, sau đó có thủ hạ của Tần Khôn. Cô nhận lấy ly rượu nhỏ, không uống, chỉ nhắm mắt lại, đặt ở chóp mũi người người. Hít thật sâu hương vị, mới mở mắt ra, thả lại ly rượu trên khay, êm tai nói. Phương pháp ủ rượu cổ xưa hiếm thấy, chỉ người liền biết. Chỉ là ngài khôn, chỉ cần ngài cho tôi thời gian 2 tuần, thì nhất định tôi có thể sử dụng hơn một loại hương liệu làm ra cái hương vị này. Cô không uống rượu, chỉ nói đến điều hương. Tần Khôn vẫn đang dằn lòng được để nghe, mà người đàn ông cường tráng bên cạnh Tần Khôn lại nghe không nổi nữa. Anh ta bước lên. Đừng thấy cho chỗ mặt mũi mà lên mặt. Ngài khôn bàn rượu cho, cô không muốn uống cũng phải uống. Cố Tử Mạt nghe thấy, chân mày cũng nhíu lại, nghĩ thầm người này nhất định là tùy tùng mới bên cạnh Tần Khôn, còn làm việc theo kiểu xã hội đen cũ rích kia nữa. Cô nhìn về phía Tần Khôn đang ngồi nghiêm chỉnh, thấy trên mặt ông ta cũng không có biểu tình gì, mà chỉ đang trầm ngâm suy nghĩ. Cố Tử Mạt tính toán trong lòng, vừa nhìn về phía người đàn ông cường tráng có dáng vẻ hung thần sắc ác, cũng không bị dọa, ngược lại càng tăng thêm tự tin. Cô chẳng những không uống rượu, ngón tay mảnh khảnh còn đẩy cả khay và ly rượu sang một bên. Ngài khôn, xin thông cảm. Uống rượu đối với tôi mà nói có hại mà không có ích gì, cho nên tôi sẽ không uống. Cô. Người đàn ông cường tráng tức giận, anh ta chính là cảm thấy cô gái nhỏ này không cho ngài khôn mặt mũi, cũng không nhìn sắc mặt ngài khôn, liền tiến thân hình cao to lực lưỡng tới gần Cố Tử Mạt. Cố Tử Mạt đang định lui về phía sau mấy bước, liền nghe thấy Tần Khôn lên tiếng. Nhóc con, đây là cô muốn cho tôi biết khứu giác của cô đã khôi phục như cũ rồi. Cố Tử Mạt nghe được Tần Khôn dùng là câu khẳng định, lần này cô cũng không lui về phía sau nữa, mà ngược lại tiến lên một bước, tự tin tiến lên trước ánh mắt của Tần Khôn gật đầu. Phải, cho nên ngài khôn, tôi muốn đổi một loại phương thức hợp tác với ngài. Trên một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cô cũng không sợ Tần Khôn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, cái ông Tần Khôn này cũng không đáng sợ. Đáng sợ là danh tiếng, bối cảnh, mánh khóe của ông ta. Cái người đàn ông này đã oai phong trên thương trường gần 50 năm, phong cách nho nhã, tướng mạo không có một chút nào hung thần sắc ác, cũng không lỗ mãng, cũng không khủng bố. Trên mặt ông ta mặc bộ trang phục cổ xưa, quang minh chính đại đi ở trên đường. Người không biết thân phận của ông ta, dĩ nhiên sẽ coi ông ta như một ông lão yêu thích phong nhã. Tần Khôn híp mắt, sau đó phất phất tay, chỉ huy người đàn ông cường tráng lùi về phía sau, thâm trầm mở miệng. Cô nhóc, cô nói đi. Cố Tử Mạt nhìn người đàn ông cường tráng đã lui xuống, trong lòng lại càng không sợ gì nữa. Cô vuốt vuốt tóc, từ từ mở miệng. Ngài khôn, lần trước tôi tìm ngài, ngài đã đưa ra yêu cầu với tôi, ra lệnh cho tôi mời được thầy giáo của tôi điều chế hương thơm giúp Thanh Bang. Nếu như không làm được, tôi sẽ bằng cho Thanh Bang phế đi cánh tay phải của tôi. Thật ra thì tôi cũng biết rõ, đây gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành được. Chỉ vì sự an toàn của người nhà nên tôi mới đồng ý. Mà bây giờ không giống vậy, thầy giáo của tôi có thể làm được, tôi tự tin tôi cũng có thể làm được như vậy. Cho nên tôi muốn sửa đổi hiệp nghị của chúng ta. Ngài khôn, tôi thỉnh cầu có thể điều hương giúp Thanh Bang. Cô nói xong ý của mình, dương mắt nhìn Tần Khôn, lại thấy hình như Tần Khôn cũng không nghe, chỉ đang dùng miếng vải nhung màu đen để lau chai rượu. Trong lòng cô đánh trống, ngón tay nắm chặt, hít sâu chờ lời nói của Tần Khôn. Sau khi mất không ít thời gian và kiên nhẫn, mới nghe thấy Tần Khôn lên tiếng. Cô gái à, cô có nghĩ tới hay không? Tôi lại càng muốn cánh tay phải của cô hơn. Lòng Cố Tử Mạt chấn động, chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn bộ khí huyết đều bị đông lạnh. Tần Khôn là lão đại của một tổ chức xã hội đen nổi tiếng. nếu muốn lấy đi cánh tay phải của cô, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua, Tần Khôn bằng lòng dùng rượu đối thoại với cô, còn đích thân tới cửa tìm cô. Điều này có ý nghĩa gì? Cô không tin Tần Khôn một ngày kiếm bạc tỷ sẽ làm to chuyện vì một cánh tay của cô. Dần dần, trong đầu cô chỉ có ý nghĩ của mình. Trong mắt, xẹt qua một sự kiên định trước nay chưa từng có. Tay trái nắm cánh tay phải dần dần buông lỏng xuống, giơ giơ cánh tay phải của mình về phía Tần Khôn, không sợ nói. Ngài Khôn, nếu ngài muốn lấy đi cánh tay phải của tôi, thì ngài lấy đi thôi. Tôi hiểu rõ bản thân mình hơn so với ngài. Tôi cũng tự biết, khứu giác so với cánh tay thì quan trọng hơn rất nhiều. Tần Khôn ngừng lại động tác lau chai rượu, ném miếng vải nhung vào trong tay thụ hạ. Trong đôi mắt già đời, xẹt qua một tia bén nhọn, quét qua kiểm soát bên cạnh, lại nhắm mắt lại, giống như vô cùng mệt mỏi, không nói một câu. Cố Tử Mạt nhìn, trong lòng biết, vô danh thằng Hữu Thanh, như lời này liền coi là hạ mệnh lệnh xuống đi. Mắt đẹp khẽ liếc, quả nhiên trông thấy thủ hạ của Tần Khôn cầm một cái kìm sắt lớn lên, đi về phía cô. Cô còn chưa kịp kinh hoàng ra tiếng, hai bên bả vai đã bị người từ phía sau bóp chặt. Thủ hạ của Tần Khôn, tất cả đều có võ công đứng đầu, tóm cô một cái. Cô quay đầu, không nhìn về phía chiếc kìm sắt đưa về phía tay phải, mở miệng lên tiếng, nhắm thẳng vào điểm mấu chốt của Tần Khôn. Ngài Khôn, nếu ngài lấy đi cánh tay phải của tôi, thì ngài sẽ hoàn toàn lỗ vốn. Kỹ năng điều hương của tôi không hề kém bất kỳ một vị điều hương sư nào dưới trướng của ngài. Kỹ thuật điều hương mang tới lợi ích kinh tế cho Thanh Bang, khẳng định cũng sẽ không phải nói rồi. Dạo này làm ăn khó khăn, kinh doanh đứng đắn cũng tìm cách cấu kết với tổ chức xã hội đen. Lan lộn ngoài xã hội, ngược lại muốn làm buôn bán nghiêm chỉnh. Thanh Bang là tổ chức xã hội đen lớn nhất, cũng không ngoại lệ. Thanh Bang bước chân vào ngành mỹ phẩm chính là bước đầu tiên. Cô và Tần Khôn cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Lúc trước, khi cô chưa mất đi lộ mụ siêu cấp, Tần Khôn đã phái người giao thiệp với cô. Lúc ấy, cô cũng không đồng ý với yêu cầu của Tần Khôn. Tần Khôn tự nhiên sẽ không buông tha, dở ra một đống lớn âm mưu. Có lẽ là trời cao trêu ngươi, trời đất suy khiến, cô lại mất đi lộ mụ siêu cấp, dễ dàng mất đi tư cách tiếp tục điều chế hương thơm. Cũng bởi vì như thế, Tần Khôn chỉ có thể từ bỏ. Đến tận ngày hôm đó, Cố Trinh Trinh dùng sinh mạng của người nhà họ Sở uy hiếp cô chỉ có thể nghĩ đến Tần Khôn, cùng Tần Khôn đạt thành hiệp nghị, từ đó che giấu trở lại Tôn Thải Thạch. Cố Tử Mạt không tin mình nói ra lời này rồi mà Tần Khôn vẫn không hề động dung. Kìm sắt đã mở miệng to như chậu máu đưa đến gần cánh tay phải của cô. Cô không hoảng hốt cũng là giả, dù sao cô cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nếu như chết đã đến nơi, cô cũng tạm thời chấp nhận. Nín thở, nhắm mắt thật chặt, chờ đợi kết quả cuối cùng trong bóng tối. Tần Khôn híp mắt, nhìn cô gái trước mắt, cắn môi rất bình tĩnh, khóe miệng nâng lên một đường cong. Cô gái trẻ này hơn 20 tuổi, thế nhưng lại ca đạp như vậy. Nếu đổi lại là một cô gái khác, đoán chừng chân cũng mềm nhũn, cũng có thể sẽ sợ đến mức tiểu cả trong quần. Ông ta sử một ánh mắt đi qua, người thủ hạ liền ngưng động tác. Tần Khôn đột nhiên đứng lên khỏi chỗ ngồi, liền nói. Cô gái, một lời đã định. Nhóm thủ hạ kinh ngạc một lúc, không ngờ Ngài Khôn lại dễ dàng bỏ qua cho cô gái trẻ này như vậy. Hơn nữa sự hợp tác này cũng không có ký kết hiệp nghị gì cả. Cố Tử Mạt nghe vậy, bỗng dưng mở mắt, ánh mắt sáng ngời, gật đầu với Tần Khôn một cái. Tôi cảm ơn Ngài Khôn. Nhóm thủ hạ lại một trận hít khí, ai cũng thấy rõ ở trong mắt, Tần Khôn rõ ràng cho cô gái này đãi ngộ tốt. Nếu đổi thành người khác, đã sớm dập đầu quỳ cảm ơn rồi. Ngược lại cô gái này lại không sợ hãi, khách khí, xa cách lễ độ, thật sự không có dáng vẻ chiếm được tiện nghi. Tần Khôn không nói gì nữa, giơ giơ tay lên để cho thủ hạ lấy ra hiệp nghị trước đó, đưa vào trong tay Cố Tử Mạt. Cố Tử Mạt nhận lấy hiệp nghị, không nhìn một cái, cô hoàn toàn không cần ra xét đối chiếu với thực lực của Tần Khôn, hoàn toàn không cần tái máy tay chân trên phương diện này. Huống chi, cô vẫn rất tin vào nhân phẩm của vị nhân vật lớn này. Cô liếc cũng không liếc mắt một vòng nội dung phía trên, trước mặt mọi người, xé nát hiệp nghị. Giấy vụn phiêu tán rơi xuống đất. Tần Khôn hài lòng nhìn hành động của cô, cũng không lên tiếng. Đợi đến khi toàn bộ giấy vụn đều nằm trên mặt đất, ông ta mới ném ra một câu nói, dẫn đoàn người dương dương tự đắc đi ra ngoài. Cô gái, Tần Khôn tôi coi trọng cô. Cảm ơn, Ngài Khôn. Trên mặt Cố Tử Mạt không có buồn vui, chỉ có không kiêu ngạo, không tự ti, vẫn nắm chặt nắm đấm như cũ, đứng tại chỗ, nửa cúi đầu, trầm ngâm, nhìn đoàn người này đi ra ngoài. Đoàn người kia đi tới một nửa, mắt cô mở to, ở giữa đoàn người có một người đàn ông cao lớn mặc quần áo bó màu đen. Mặc dù anh ta khom người, nhưng cô vẫn nhìn ra được, dáng người của anh ta rất cao, cơ thể cũng thon gầy khác thường, ánh mắt sắc hẹp dài vẫn không che giấu được sự sắc bén trong ánh mắt như cũ. Nhóm thủ hạ thấy cô gái này chính là tỏ thái độ như thế, tâm tình lại thay đổi. Ghét, tuyệt đối là ghét. Ngài Khôn của bọn họ cho cô gái này mặt mũi như vậy, cô gái này còn không lĩnh tình, chỉ đơn giản hai chữ cảm ơn. Thật đúng là không hiểu việc lễ nghĩa. Cô như vậy, không phải coi thường Ngài Khôn của bọn họ thì là cái gì? cho đến khi đám người kia biến mất khỏi tầm nhìn, chân Cố Tử Mạt bắt đầu tê dại, thân thể mềm nhũn ngã nhào vào cạnh cửa. Cô dùng một cánh tay chống lên khung cửa, không để cho mình ngã nhào lên mặt đất, một cái tay khác đập lồng ngực của mình, cố gắng đè lên cho bản thân đỡ sợ. Nghĩ đến các loại tình huống vừa rồi, thật là khiến người ta sợ. Đối mặt với Tần Khôn, không phải là cô không sợ, mà là không dám sợ. Cơ thể cũng khó mà chống đỡ được nữa. Cô chán nản, mặc cho thân thể của mình trượt từ trên khung cửa xuống sàn nhà. Ôm cánh tay, nhìn chằm chằm một góc của khung cửa, sững sờ mất hồn. Cho đến khi góc khung cửa vào trong tầm mắt, xuất hiện một đôi giày da màu nâu dừng lại. Lục Duyệt Kiêu ngồi xổm người xuống, khom người một cái, để mắt gặp ánh mắt của cô, đưa tay thử tìm bàn tay của cô đang cuộn tròn ở bên trong. Đưa tay cho anh. Cô lại tiếp tục cuộn người lại, tay trái nắm thật chặt cánh tay phải của mình, không muốn buông tay. Cô cảm thấy lạnh lẽo, nơi cánh tay phải là lạnh nhất. Cô khẽ ngẩng đầu, lắc đầu với anh một cái, nhỏ giọng nỉ non. Đừng, tôi lạnh. Người đàn ông ý thức được sự khác lạ của cô, thu tay lại, cằm bạnh căng ra. Thấy trên trán trắng nõn bóng loáng của cô đã nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Nghĩ đến những gì vừa biết, đáy lòng anh không khỏi cũng phát rét theo, gương mặt cũng theo đó mà lạnh lùng vài phần. Đến lúc này, Cố Tử Mạt mới chú ý đến anh mà nói, nhất định sẽ phát hiện một mặt khẩn trương nguy hiểm của người đàn ông này. Anh toàn tâm lau sạch sẽ mồ hôi trên trán cô, thu tay lại, chuyên chú nhìn cô một lát, hai tay đặt lên vai cô, dùng giọng điệu ôn nhu nhất hỏi, "Anh ôm em dậy nhé." Nghe thấy anh nói, mắt cô lóe lên một cái, gật đầu. Người đàn ông nhận được trả lời, hai tay dùng sức ôm cả người cô vào trong ngực, đi vào trong nhà. Cảm giác treo lơ lửng trên không trung bất ngờ đến, khiến cả người Cố Tử Mạt cũng mất đi cảm giác an toàn. Cô theo bản năng dùng tay níu chặt vạt áo trước ngực của anh, một tay khác vòng lên cổ của anh. Trong thời gian ngắn ngủi, người đàn ông đã thay quần áo khác, hẳn là đã tắm rửa. Trên người anh, cô có thể nhạy cảm ngửi cho mùi thơm ngát của cỏ xanh sau cơn mưa. Cái mùi này cô thích. Tâm nghĩ, tinh thần đã hướng tới. Mũi môi của cô lại tựa gần hơn vào trên ngực anh. Người đàn ông cảm nhận được dị động truyền đến từ vùng ngực, cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, trong ánh mắt bật ra chút nụ cười, vững vàng đi tới bên cạnh sofa, nhẹ nhàng đặt cô lên trên. Nhưng không ngờ cánh tay của cô lại tóm chặt lấy anh hơn, hình như cũng không bằng lòng buông tay. Cố Tử Mạt nhìn người đàn ông trước mắt này, có lẽ anh không nói cô cũng sẽ không nhu nhược giống như bây giờ, rất nhanh sẽ kiên cường trở lại. Nhưng người đàn ông này giống như xuất hiện kịp thời, lại đánh nát lý do cuối cùng để kiên cường của cô. Anh đến kịp thời như vậy, anh quan tâm thích hợp như thế, lời nói của anh lại dịu dàng, làm sao cô có thể yên tâm tin tưởng anh. Bởi vì anh xuất hiện, cô cảm thấy bản thân có chỗ dựa, tiềm thức của cô yêu cầu mình ngã trên mặt đất không đứng lên, yêu cầu mình nắm thật chặt vạt áo của anh, chặt chẽ không buông tay, ấm áp anh mang đến, cô không muốn thả ra một giây nào. Ý thức được điều này, cô nhìn vào đôi mắt đen nháy của anh, trong mắt cô suýt rơi lệ. Người đàn ông hơi luống cuống, cong chân quỳ xuống trước ghế sofa, ôm lấy eo của cô, cánh tay ôm lấy cô chặt hơn, sâu nặng thở dài nói. Cố Tử Mạt, em biết không, anh hối hận. Tần Khôn giao dịch cùng cô, anh đã sớm biết. Tần Khôn đang ở bên trong chờ cô, anh lại càng rõ ràng. Nhưng biết được tất cả, anh lại vẫn không có tham dự vào. Anh không tham dự là kết quả mà anh đã cân nhắc nhiều lần. Yêu một người không thể chỉ một mặt cho đi, mà Cố Tử Mạt cũng không phải là một người có thể nhận được sự ban tặng. Anh muốn thành toàn cô, buông tay để cho cô tự mình giải quyết vấn đề. Anh tin tưởng cô có thể đối phó với Tần Khôn. Kết quả chứng tỏ dự đoán của anh là chính xác, nhưng anh vẫn sai, anh đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình. Anh thấy không phải cô chỉ ăn một chút khổ, chịu một tí xíu kinh sợ. Ánh mắt đầu tiên khi bước đến, anh thấy cô ngã ngồi trước cửa, thì anh đã bắt đầu hối hận. Cố Tử Mạt không biết cụ thể là anh muốn nói cái gì, chỉ gần như sững sờ nhìn anh. Cô nhìn thấy lúc anh nói lời này trên tay nổi đầy gân xanh. Người đàn ông này luôn luôn có thể sử dụng tình cảm thật sự nhất tới che chở cô. Tay cô đang giữ chặt vạt áo trước của anh dần dần buông ra, vừa dùng hai tay đẩy lồng ngực của anh ra, vừa an ủi anh nói, tôi không sao, thật sự không sao. Cô tin chắc mình đã không sao. Trước đó cả người lạnh lẽo, không phải là bởi vì sợ Tần Khôn, mà bởi vì sợ một người, sợ hai bàn tay trắng. Bây giờ anh tới bảo vệ cô đã lại có được một lần nữa. Anh quỳ trên sàn nhà an ủi cô lâu như vậy, nhất định chân đã tê dần rồi. Trong lòng mới vừa nâng lên một phen áy náy, chỉ thấy người đàn ông đứng dậy, cầm chiếc áo choàng tắm đi đến bên cô. Tắm đi, sẽ ấm áp hơn. Cô chần chờ nhận lấy áo choàng tắm anh đưa tới, nhưng không động, mà là từ từ di chuyển bước chân lùi về phía sau, cách một khoảng cách với anh, cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình, hô hấp nặng nề mở miệng. Anh nghĩ muốn cái gì? Anh có thể nói thẳng cho tôi biết. Cố Trinh Trinh nhiều lần không buông tha cô là muốn chiếm đoạt hào quang của cô. Tần Khôn tìm cô muốn lợi dụng kỹ thuật điều hương của cô. Người đàn ông này tìm cô là vì cái gì? Chuyện trên đời đều có nguyên nhân hậu quả. Cố Trinh Trinh nói khẳng định không sai. Người đàn ông này sẽ không giúp cô không công. Người đàn ông lập tức hiểu ý của cô. Tay của anh vươn về phía cô nhưng thu lại rất nhanh. Anh nhìn chằm chằm, trầm giọng mở miệng hỏi ngược lại cô. Em cảm thấy anh đang mưu đồ cái gì? Cô ngừng thở, lắc đầu một cái, từ từ khép hờ mắt, giọng nói đau thương. Nói ra yêu cầu của anh. Tôi có lẽ sẽ đáp ứng với anh, thật sự. Hiện tại, cô chẳng cần biết anh là ai. Muốn biết nhất chính là ý đồ cùng mục đích của anh. Chỉ có biết những thứ này, cô mới có thể tìm ra tâm tình thích hợp nhất đối với anh. Sau khi người đàn ông nghe xong, trên gương mặt tuấn tú lộ ra một nét mặt cổ quái. Muốn nói lại thôi, ngừng một lát mới cười khổ mà nói. Yêu cầu gì cũng có thể sao? Bộ mặt của anh ngoại trừ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng. Anh nhìn cô gái trước mắt không biết phải trái này, trong lòng một trận tê dại. Nhiều ngày như vậy anh dùng chân tình đối đãi với cô, chẳng lẽ cô không cảm nhận được sao? Là tảng đá cũng sẽ phải nóng lên, cố tình cô lại không động lòng chút nào, ngược lại lại nói anh tính kế với cô. Cô và anh ở trong miệng cô vẫn là quan hệ lợi ích. Đáy lòng cô nặng nề, thử ngẩng đầu nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười, cố gắng để cho mình biểu hiện nhẹ nhõm một chút. Đại khái là vậy, không việc gì, anh nói đi. Sớm muộn gì cũng phải đi đến một bước kia, còn không bằng cảnh tỉnh ngay lúc này. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, giận quá thành cười. Anh giơ tay lên, ngón tay thon dài cột nhà, nâng chiếc cằm xinh xắn của cô lên, liếc xéo cô. Nếu như mà anh nói, muốn em ngủ với anh một đêm, em cũng sẽ đồng ý sao? Anh giận đến phát điên, gần như không lựa lời mà nói. Anh tức giận nghĩ, nếu cô thật sự gặp một người đàn ông đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng phải là cô sẽ bị ăn sống nuốt tươi, lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm sao? Tiếng bật tai thanh thúy vang dội trong không gian yên tĩnh. Cố Tử Mạt không thể tin nhìn tay của mình, cô lại động thủ đánh anh. Anh bắt lại được tay của cô, ép buộc cô đối mặt với mình, giọng nói bi thương âm lãnh. Cố Tử Mạt, em rất giỏi, gặp lại lâu như vậy, em đều nhìn anh như vậy, em không nhận ra anh, không nhớ nổi anh, còn biến anh thành người đàn ông ngu ngốc nhất trên thế giới. Áo choàng tắm trong tay không tự chủ rơi xuống đất. Lỗ tai Cố Tử Mạt đều đang run rẩy. Cô dương mắt mà nhìn anh, trong đầu đều đã nổ ầm vang. Anh nói cái gì, cô hoàn toàn không rõ ràng. Chỉ cảm thấy anh nắm tay cô như muốn đứt lìa cánh tay ra, đau đến mức lục phủ ngũ tạng của cô cũng xoắn vào một chỗ. Người đàn ông này rốt cuộc có rõ mình đang làm cái gì không? Gặp lại, nhớ lại, nhận ra. Những từ ngữ này rõ ràng đều phát ra từ trong miệng của anh, nhưng vì cái gì những thứ này lại cứ không chân thật như vậy, giống như là nằm mơ. Trong đầu óc mơ màng, cô tìm kiếm khắp nơi trí nhớ về người đàn ông này, nhưng ngay cả nửa điểm cũng không tìm thấy được. Thật lâu, cô chỉ biết nhìn anh lúng ta lúng túng không nói gì. Anh nhìn cô đau đến chân mày đều cau lại. Cô bị thương đúng là sự hành hạ lớn nhất đối với anh. Siết tay của anh dần dần buông lỏng, giống như một quyền đánh vào bông, dần dần đọng lại trong đôi mắt lạnh lùng sau khi bộc phát, toàn bộ hóa thành sự ưu thương khó có thể diễn tả được thành lời. Anh cũng nhìn cô là sự chờ đợi vô cùng kiên nhẫn, cũng là đang giày vò hành hạ nội tâm của chính mình. Nói cho anh biết, em có thể nhớ đến anh một chút nào không? Em có thể nhận biết anh một chút nào không? Cô nhìn vào ánh mắt của anh, nơi đó tĩnh mịch như biển, lóe lên ánh sáng hy vọng chờ mong. Nhưng trong đầu của cô vẫn không có một ít trí nhớ về anh. Cô không phải nhân vật nữ chính trong chuyện ngôn tình cầu huyết. Trên người cô chưa từng có chuyện mất trí nhớ cầu huyết, không nhớ nổi, chính là thật sự quên mất. Hoặc là anh đang nói dối. Cô gần như khổ sở lui về phía sau một bước, ôm đầu. Tôi không có, tôi thật sự không nhớ gì cả. Hai tay thả xuôi ở bên người của người đàn ông nắm chặt, chán nản mở miệng. Kết quả này anh nên dự liệu đến. Từ lúc chúng ta gặp lại nhau đến nay, anh đã từng nói bóng gió với em rất nhiều lần. Em cũng đều chưa từng nhớ ra. Thậm chí lần đó anh bị thương. Nói tới chỗ này thì anh dừng lại, không hề tiếp tục nói nữa. Có một số việc cô đã quên mất cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Nếu hiện tại anh nói cho cô biết anh đã từng có ân cứu mạng với cô, về sau tình cảm của cô đối với anh có lẽ sẽ không còn thuần túy nữa. Anh bị thương sao? Cô khẽ ngước mắt lên, giống như là mong đợi anh nói tiếp. Đáy mắt người đàn ông xẹt qua một sự thất vọng sâu sắc, nhưng mà trên mặt chỉ lại mỉm cười khổ sở. Có cảm giác em đặc biệt xa cách với mọi người, lại rất dễ dàng coi anh như người qua đường. Em đi dạo cửa hàng, đi dạo siêu thị, anh đã vô số lần thiết kế bất ngờ gặp mặt với em. Nhưng từ đầu đến cuối, em lại không hề cho anh một cái ánh mắt. Trong chuyện này, anh rất thất bại. Nói tới chỗ này, anh dừng lại một chút, thở dài lại tiếp tục nói. Em đang tìm thuê người đến đóng giả Lục Duật Kiêu. Trước khi gặp em, anh đã cố ý mặc âu phục để thể hiện. Khi anh chính diện đi tới trước mặt em, rốt cuộc thì ánh mắt của em cũng bị anh hấp dẫn. Anh thấy được sự kinh hãi trong mắt em. Khi đó anh liền có chút ý nghĩ hung ác. Cuối cùng, em đã ghi nhớ anh rồi. Cuối cùng, em đã có lòng hiếu kỳ đối với anh. Cho nên, anh cố ý dùng sự thật, việc Hạ Ân Chính vứt bỏ em để kích thích em, cố ý nói đùa muốn đi thuê phòng nghỉ với em. Chỉ có như vậy, anh mới có thể bảo đảm em có thể một lần, lại một lần tiếp xúc gần gũi với anh. Sau khi nói xong, chính là một tiếng than thở nặng nề. Cố Tử Mạt nghe đến mê loạn, những lời này đi thẳng vào sâu trong nội tâm mềm yếu của cô. Cô chưa bao giờ nghĩ tới có một người đàn ông sẽ vì cô để liếc nhìn anh một cái mà phải hao tổn tâm cơ đến như thế. Chỉ là nghe một ít chuyện này xong, cô liền tin chắc lời anh nói không phải là không có cơ sở. Quả thật, bọn họ đã từng có duyên phận, anh không nói láo. Đầu tiên tôi nghĩ tôi có thể giải thích, bởi vì tôi đã từng chịu tổn thương cho nên sẽ trở nên phòng bị. Tôi đối với người khác đúng là rất xa cách. Anh có thể hiểu chứ? Cô thật sự không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu tự giải thích cho chính mình. Người đàn ông gật đầu một cái, bàn tay lướt qua gò má của cô, nhớ lại ngày trước. Anh hiểu, chẳng qua sự xa cách này của em cũng không giống trước kia. Vào năm em 19 tuổi, đang ngồi trên ghế dài trong công viên Hải Thạch, cùng một chàng thanh niên trẻ chán trường, nói chuyện về quan điểm về cuộc đời và tình yêu. Cái người thanh niên trẻ đó chính là anh. 19 tuổi, tôi đã xảy ra một ít chuyện. Thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều thứ, thay đổi thái độ nhìn người của cô. Bởi vì những lời này của anh, cô lại trao mày một lần nữa, trong đầu bắt đầu thu thập trí nhớ khi cô 19 tuổi. Gió đêm thổi qua, bờ vai của cô run lên, không nhịn được mà rùng mình một cái. Cố Tử Mạt, anh gọi cả tên họ của cô, khom lưng nhặt chiếc áo choàng tắm rơi trên đất lên, lại nhét vào trong tay cô một lần nữa. Thật vui mừng, chúng ta lại gặp lại nhau. Giọng nói của anh trầm thấp, giống như có ma lực nào đó dính vào, khiến cô khi nghe được tên của mình phát ra trôi chảy từ đầu lưỡi của anh, thường thường không nhịn được mà tâm trạng run lên. Cô chỉ cảm thấy trái tim dâng lên một nỗi buồn ngọt ngào, mang theo một sự ưu thương, lưu luyến vô hạn nào đó. Người đàn ông bị cô lãng quên lại hết lòng đối với cô như vậy, mà người cô toàn tâm toàn ý đối đãi lại làm tổn thương cô như vậy. Trước tiên hãy tắm nước nóng, anh sẽ đem chuyện lúc trước nói cho em nghe. Người đàn ông săn sóc nói. Nhìn vẻ mặt cô mờ mịt, anh đã biết cô vẫn không nhớ ra anh. Anh không muốn bức bách cô, càng không muốn vào thời điểm mấu chốt này cho cô nhiều áp lực vô hình như vậy. Tần Khôn, người nhà họ Cố, Điều Hương, những thứ này cũng đủ để khiến cô gái nhỏ này mệt mỏi một lần. Cô nhận lấy, gần như luống cuống sững sờ gật đầu, đẩy cửa phòng tắm ra, đi vào. Nhìn cô đi vào, người đàn ông tìm vị trí phòng bếp, đi tới, chuẩn bị pha cho cô ly trà nóng. Anh đang vén tay áo lên, liền nghe thấy một tiếng hét thê thảm từ trong phòng tắm truyền ra. Bất chấp những thứ khác, xoay người, chạy vọt vào, đẩy cửa ra. Cố Tử Mạt nghe thấy tiếng động mở cửa, bỗng dưng quay đầu, liền nhìn thấy anh xông bừa vào, ngây người. Trong giây lát, ánh mắt của người đàn ông dừng lại ở trên cơ thể không mặc bất kỳ cái gì của cô. Sau khi xác nhận cô bình yên vô sự, thì nhìn đi chỗ khác, lưu loát đóng cửa lại. Ngăn cách bằng cánh cửa hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Cố Tử Mạt cực kỳ xấu hổ, quanh co giải thích. Không có gì, chính là lúc tôi treo quần áo suýt nữa bị ngã. Sau đó không cẩn thận, đụng phải cái nút bấm nước lạnh xả xuống lạnh cóng đến mức tôi run lên. Cái này cũng không trách cô được, cô đi vào phòng tắm, tinh thần vẫn đang hoảng hốt, một mực nghĩ đến năm mình 19 tuổi đó, đã từng gặp cái người đàn ông lấp lánh hào quang này thế nào. Anh đi đi, tự tôi có thể. Cô hô lên với bên ngoài. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa của người đàn ông, cô cũng yên tâm lại. Thật ra thì cô cũng đủ bi thương, đi ra bên ngoài lăn lộn đều phải trả giá. Lần trước ở thôn Thải Thạch, cô nhìn anh trần truồng, hiện tại đổi thành cô bị nhìn. Không công bằng. Cô không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm. Lần này, cô bị xem hết toàn bộ, mà anh thì sao? Lần trước dù sao cũng còn có chiếc áo sơ mi che đậy thân thể. Lục Giật kia cũng không chịu nổi, sau khi rời khỏi phòng tắm, huyệt thái dương của anh liền mơ hồ giật giật liên tục, mặc cho anh ấn nói như thế nào vẫn không dừng lại. Lại nghe đến giọng nói đặc biệt của cô từ trong phòng tắm truyền đến, càng cảm thấy tim đập rộn lên. Miễn cưỡng đè ép loại cảm giác này xuống nhàn nhạt ừ một tiếng, đang muốn xoay người đi, bên trong Cố Tử Mạt lại a một tiếng. Lại, làm sao rồi hả? Giọng người đàn ông đã trở nên kỳ quái. Tôi không tìm được chốt mở nước nóng, nước vẫn lạnh. Cô Thủy Chung vẫn không theo kịp lối tư duy của Đại Tiến, hiện tại dùng không được thiết bị nhà tắm của Đại Tiến. Vẫn lạnh sao? Người đàn ông giảm âm lượng giọng nói, hỏi lại rất nhỏ. Ừ, vẫn lạnh, tôi đã thử điều chỉnh rất nhiều lần rồi. Em mặc quần áo vào, anh vào xem một chút. Người đàn ông cố ý đẩy thấp âm thanh, cũng không có thay đổi được việc giọng nói của anh đã thực sự bị biến dị. Cố Tử Mạt nhìn ra thịt ướt nhẹp của mình, lại xem một chút quần áo thay thế trên giá áo, hít một hơi, cuối cùng vẫn khoác thêm áo choàng tắm, xoay người lại. Anh vào đi. Gần như trong nháy mắt, khi tiếng nói phát ra, cô liền nghe được tiếng người đàn ông đẩy cửa bước vào. Sau một loạt tiếng động, mới nghe thấy người đàn ông nói. Đã tốt hơn, em tắm đi. Cô gật đầu một cái, sau đó thận trọng xoay người. Lúc bốn mắt nhìn nhau, cô hơi bị hù dọa, vội vàng xoay người. Anh đi ra ngoài đi. Cửa bị đóng lại, Lục Duật Kiêu đi ra ban công, gọi một cú điện thoại. Sau khi nói chuyện mấy câu, vẻ mặt của anh rõ ràng trở nên nghiêm trọng. Bàn tay vị lên lan can của ban công, chỉ huy nhược định nói. Anh đi nói cho Tần Khôn, nếu ông ta không chịu nhả ra, tôi không thể làm gì khác hơn là đi mời người ở sau lưng ông ta ra mặt. Người nhà họ Lục trong xương cao quý cùng thận trọng là không cho phép dính dáng tới tổ chức xã hội đen. Từ trước cũng không có tiền lệ đàm phán trực tiếp với tổ chức xã hội đen. Đầu kia, một hồi tiếng thở dài nặng nề, che che giấu giấu, suy đoán hàm hồ. Trong lòng Lục Duật Kiêu đang có tích tụ, bàn tay chụp lên lan can, lạnh lùng nói. Đây là anh đang ép tôi đến đàm phán trực tiếp với người đó sao? Đầu bên kia lập tức liên tục nói không dám, chỉ có thể khúm núm đồng ý. Lúc này, trong đôi mắt lạnh tanh của Lục Duật Kiêu mới có tia sáng kỳ dị. Anh không nói gì, kết thúc cuộc trò chuyện, cúp điện thoại, quay người đi vào trong nhà. Cố Tử Mạt mặc xong áo choàng tắm đi ra ngoài, còn cầm một cái khăn tắm lau tóc. Vừa đúng lúc nhìn thấy Lục Duật Kiêu nắm điện thoại di động đi vào. Người đàn ông nhìn dáng vẻ như hoa sen mới nở của cô, ánh mắt ngẩn ra, bước chân cũng tạm ngừng lại. Đại Tiến là người mẫu, vóc dáng cao gầy hơn người, cho nên đối với Cố Tử Mạt mà nói, áo choàng tắm của Đại Tiến rõ ràng là quá rộng. Lục Duật Kiêu nhìn, trái tim rõ ràng nghẹn một cái, ánh mắt tiếp tục hướng xuống. Chân trần của cô dẫm trên sàn nhà, những giọt nước trong suốt trượt xuống theo chân nhỏ của cô, chạy thẳng từ mắt cá chân xuống các ngón chân. Lúc này, anh mới ý thức được đã quên chuẩn bị dép cho cô. Lấy một đôi dép lê ở bên cạnh, đưa tới trước mặt cô. Đi vào. Không thể từ chối ý tốt được, cô đưa tay nhận, khom lưng đặt đôi dép lên sàn nhà. Sau đó đi vào, lại không biết lúc cô khom lưng đi dép, một ánh mắt nóng bỏng như lửa, không hề bỏ qua một ít cảnh đẹp. Cô đi dép xong, đá hai cái, sau đó đi đến bên cạnh anh hỏi anh. Sao anh lại quen thuộc với nhà của Đại Tiến như vậy? Người đàn ông này ở nhà của Đại Tiến mà như cá gặp nước, khiến cho cô nghĩ đến đều cảm thấy lạ lùng. Người đàn ông hơi cúi đầu, liền nhìn thấy hình ảnh mê người của cô bên trong áo choàng tắm. Bộ phận vừa trắng lại mềm này, cùng một khe thật sâu, đều không ngoại lệ, khiến cho hô hấp của anh ngừng lại. Trong nháy mắt, toàn bộ máu trong người đều tập trung về nơi nào đó trên người. Mùi hoa hồng sao? Người đàn ông nghiêng đầu, giọng khàn đặc hỏi. Mới đầu cô không hiểu, sau đó mới hiểu rõ. Anh nói đến mùi trên người cô. Tính Đại Thiến trời sinh thích hoa trương, tự nhiên thích loài hoa hồng rực rỡ khoe hương này, nên sữa tắm thường có mùi thơm của hoa hồng Bulgari. Cô cúi đầu, đây là lĩnh vực chuyên ngành của cô, ở trước mặt anh lần này cũng không linh hoạt. Người đàn ông đưa chóp mũi đến gần cổ cô, hít sâu một cái, cho ra kết luận. Thỉnh thoảng thử một chút cũng không tồi, rất thơm, rất đẹp. Đối mặt với sự ca ngợi của người đàn ông này, cô ngược lại thấy xấu hổ, liền gật đầu. Cảm ơn. Tư thế của người đàn ông vẫn giữ vững không thay đổi, nghiêng người bên tai cô chậm rãi nói. Không cần cảm ơn. Hơi thở ẩm ướt phả vào cổ của cô dẫn đến một cảm giác tê dại. Người đàn ông đang quan sát tỉ mỉ, lập tức liền phát hiện sau tai là chỗ mẫn cảm của cô. Khóe miệng lộ ra một nụ cười như hồ ly, bàn tay ung dung ôm lấy hông của cô, kéo cơ thể của cô vào trong ngực. Thừa dịp cô còn chưa chuẩn bị, há mồm, liền ngậm vành tai tinh xảo của cô, đặt ở trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp. Hơi thở nóng rực đang ở bên tai của cô, Cố Tử Mạt cảm thấy thần trí cũng bồng bềnh trôi nổi. Từ lúc chào đời tới nay, cô lần đầu tiên bị mê hoặc. Dừng tay! Cô thở dốc từng cơn, cố gắng dùng ngôn ngữ ngăn động tác của anh lại. Người đàn ông cười xấu xa một tiếng, tiếp tục khà hơi, trêu chọc nói. Tay của anh vẫn giữ yên mà. Vào lúc này, trong đầu của anh, toàn bộ đều là bộ đồ lót màu xanh lam nhạt cô để ở trong phòng tắm. Nghĩ tới dáng vẻ màu da trắng nõn của cô mặc chúng lên, nỗi niềm che giấu dưới đáy lòng bùng nổ ra. Cố Tử Mạt cứng lưỡi, vừa thẹn thùng vừa lúng túng, quay đầu, từ mặt đỏ bắt đầu lan tràn khắp người. Cô rất uất ức nói. Anh ngụy biện, nhanh buông tôi ra, đây là nhà của Đại Thiến. Nhà của Đại Thiến, sau đó thì sao? Người đàn ông dụ dỗ cô, muốn cho cô nói ra điều gì đó. Cô tự biết không thể trúng chiêu, mắt đẹp trừng trừng giận dữ bừng bừng, bắt đầu uy hiếp anh. Anh mau buông tay ra, nếu không tôi... Nếu không thì sao? Người đàn ông nói tiếp. Cô hoàn toàn thua rồi, không có cách nào phản bác lại nữa, trong lòng cô sóng lớn sôi trào. Trước kia, vấn đề cô nghĩ về anh nhiều nhất là đến tột cùng anh là ai, anh giấu giếm điều gì, tại sao có thể giúp đỡ cô nhiều như vậy. Mà bây giờ, điều cô nghĩ lại là, anh sẽ là một sự lựa chọn tốt sao? Anh sẽ vẫn đối xử với cô như vậy sao? Cô không ngừng tự hỏi, nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng, lựa chọn trực tiếp hỏi người trong cuộc. Anh thích tôi sao? Tay người đàn ông đang ôm eo cô cũng căng thẳng, mỉm cười hỏi ngược lại. Em không nhìn ra được sao? Cô cúi đầu lại hỏi. Thích nhiều thế nào? Thích đến mức muốn chính thức qua lại với tôi sao? Lục Dật Kiêu hoàn toàn không ngờ cô có thể nói thẳng ra như vậy. Những điều này tới quá nhanh, hoàn toàn vượt qua sự mong đợi của anh. Đối với lời hỏi thẳng của cô, anh nhếch môi, hơi suy nghĩ chút, lại đưa ra một câu trả lời thẳng thắn. Đúng, anh muốn qua lại với em. Hơn nữa không chỉ như vậy, anh còn muốn kết hôn với em. Chẳng qua, điều mà anh càng không nghĩ tới, đó là sau khi Cố Tử Mạt nghe được lời thổ lộ của anh, chẳng những không cảm động mà còn giống như bị phỏng. Chân đột nhiên lùi về phía sau, ngay cả đôi tay bé nhỏ mới vừa yên tĩnh lại cũng bắt đầu đầy đầy lồng ngực của anh. Sao thế? Anh nhanh chóng phát hiện tình hình không ổn, nắm cổ tay của cô cấp bách hỏi. Cố Tử Mạt thôi vùng vẫy, ánh mắt nhìn xuống dưới, cúi đầu chăm chú nhìn sàn nhà, tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ. Cô giống như là tiến nhập vào thế giới của bản thân. Người đàn ông sững sờ, mày nhíu lại, vẫn buông lỏng tay đang kiềm chế cô, lặng lẽ nhìn chằm chằm cô. Lúc cô ngước mắt lên thì thấy anh đang chăm chú nhìn mình, trong lòng cô nghẹn ngào, biết anh đang chờ đáp án của cô. Hít sâu, nói liền một hơi, sẽ không kết hôn. Chân mày của người đàn ông nhíu rất sâu, ước chừng phải mất nửa phút mới tiêu hóa được những lời này. Lại tự cho mình là thông minh, coi phản ứng của cô là chứng sợ hãi hôn nhân. Tâm trạng của anh chìm xuống nói với cô. Chuyện kết hôn cần nước chảy thành sông, bây giờ chúng ta ở bên nhau, chờ em chuẩn bị xong, chúng ta lại nói tiếp, nhé. Cô lắc đầu, cố chấp lại đau lòng nói. Không, sự chuẩn bị này rất dài rất khó, có thể sẽ vĩnh viễn. Đối với vấn đề của anh, cô càng thấy rõ sự ích kỷ của mình. Cô mong đợi tình yêu của anh đối xử tốt với cô, nhưng tính đến chuyện kết hôn, cô lại do dự. Làm con gái nuôi của nhà họ Cố, điều mà cô không dám nắm chắc nhất chính là việc hôn nhân của mình. Cơ thể và hôn nhân của con gái nhà họ Cố đều sẽ bị mang ra giao dịch trên thị trường. Huống chi, từ khi cô được nhà họ Cố nhận nuôi thì nhất định cô đã bị coi như một món hàng để tiến hành mua bán. Mặc dù bây giờ cô đã đi khỏi nhà họ Cố, nhưng dù sao cũng vẫn có sự ràng buộc với nhà họ Cố. Mãi mãi sao? Người đàn ông nheo mắt lại, cái trán bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Ý của em là sẽ không kết hôn với anh, vậy người khác thì sao? Lần đầu tiên, từ trên người cô anh cảm nhận được cái gì gọi là tự mình đa tình. Sự ấm áp lưu luyến vừa rồi, hình như tất cả đều biến thành tro bụi. Cô cắn cắn môi, do dự, tạm thời cô không có cách nào trả lời vấn đề của anh. Cô đã từng cố gắng học tập điều hương, hiện tại đầu nhập vào dưới trướng của Thần Khôn, đều là muốn tranh thủ lót đường cho sự tự do hôn nhân của mình. Con đường đi, tranh thủ sự tự do này là một cuộc đấu tranh tàn khốc. Cô đã đấu tranh hai lần, không có thua ở trong tay mình, nhưng ngược lại, thua ở trong tay đàn ông. Người đàn ông trước mắt này, cô có thể tin tưởng hay không? Ra sức liều mạng vì anh, lại đánh bạc một lần nữa sao? Thật lâu cô cũng không trả lời, điều này rơi vào trong mắt của người đàn ông, thật giống như cam chịu. Đè nén lửa giận đang xông lên ùn ùn, lần đầu tiên mặt của anh có màu đỏ bừng của màu máu, trong đôi mắt toát lên ánh sáng tức giận. Anh trừng mắt nhìn cô gái trước mắt, hận không thể mở đầu của cô ra để nhìn một chút, rốt cuộc bên trong chứa cái gì. Sẽ không kết hôn với anh, sẽ kết hôn với người khác sao? Bí mật cất giấu trong nhật ký chính là cái người kia sao? Đường đường đại thiếu gia của nhà họ Lục, ngay cả một kẻ giấu mặt mà cũng đánh không lại sao? Cô quên anh, không sao, anh có thể một lần nữa quen biết cô, dẫn dắt cô lại nhớ đến anh một lần nữa. Trong mắt cô không có anh, không sao, anh có thể xuất hiện trước mặt cô nhiều hơn nữa, để cho cô không thể không nhìn thẳng vào mặt anh. Vậy mà gặp phải cái kết quả này từ miệng cô, cả người anh đều có cảm giác thất bại. Người đàn ông cắn chặt hàm răng, cơ bắp ở cằm khẽ run lên. Cố Tử Mạt, đột nhiên anh lại cảm thấy anh không hiểu được em. Đại thiếu gia nhà họ Lục trầm ổn cơ trí, quyết định sách lược vào trận không loạn là kỳ tài hiếm có trên thương trường. Đây là rất nhiều tinh anh đưa ra đánh giá về anh. Mà lúc này, anh và những lời ca ngợi này lại không hề dính dáng đến nhau chút nào. Anh xoay người, đi nhanh ra cửa, muốn đi vạch trần người được giấu giếm trong quyển nhật ký. Lúc cô tìm chìa khóa, đã đặt quyển nhật ký ở trên khung cửa. Anh khẩn cấp muốn biết người nào ở trong đó, anh muốn kéo người đó ra, đối kháng với anh ta một trận. Phía trước có vô số cơ hội, anh đều không mở ra xem. Anh tôn trọng cô như vậy, anh có năng lực thông qua một cuộc điều tra, sẽ biết được toàn bộ quá khứ của cô. Nhưng anh lại không làm, anh chẳng hề làm gì cả. Vậy mà hôm nay anh vô cùng tức giận, chung quy vẫn làm. Cố Tử Mạt nhìn anh bước nhanh đi, cũng hiểu tâm tình của anh, chỉ có thể yên lặng cúi đầu, ngón tay rất nhanh siết chặt cái nơ con bướm trên áo choàng tắm. Cô cúi đầu, không hề hay biết người đàn ông đã quay bước trở lại. Anh tiến lại gần cô một lần nữa, bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông bỗng chốc giữ chặt eo của cô, cúi đầu liền phủ lên cô. Không đợi cô phản ứng, anh đã phủ lên. Nụ hôn này gần như xâm lược, nay du nhập vào mỗi một góc, hung hăng ma sát, anh chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng tràn đầy lo lắng. Cô rên lên một tiếng, uổng công đẩy anh. Anh không hề buông cô ra một chút nào, dùng sức kéo mở thân thể của cô, buộc cô phải thuận theo. Không cần trốn, em là của anh. Anh nặng nề thở dốc như mũi tên trên dây cung, hết sức căng thẳng. Tay nhỏ bé đang siết chặt nơi con bướm của cô dần dần buông lỏng, lý trí tan rã dưới nhiệt tình của anh, hô hấp chậm lại, học theo phương thức của anh, khẽ cắn lên bờ môi của anh, chuyển miên cùng với anh. Mấy năm qua ở nhà họ Cố, cô sống ở nhà họ Cố theo khuôn phép cũ, chưa bao giờ tùy ý kích động một lần. Hôm nay cô muốn cởi bỏ trói buộc, chân chính tự do một lần. Nhận ra sự đáp lại của cô, trong cổ họng người đàn ông phát ra âm thanh vui thích, bàn tay thăm dò vào phía trong áo choàng tắm của cô, vuốt ve lên da thịt bóng loáng, cũng chạy dọc eo thon lên phía trên. Mà đối mặt với sự mãnh liệt bá đạo mạnh mẽ của anh, cũng kích thích các tế bào của cô lại càng không cam tâm yếu thế, chỉ có thể ra sức cắn lên môi của anh. Chỉ là cô không biết, chính vì một lần mạnh mẽ của cô lại chọc hỏa. Người đàn ông vốn cũng là không ngại chờ thêm một thời gian nữa, nhưng khi cả người cô đều dán lên người anh, cơ thể cọ sát vô tận, thì xúc động mãnh liệt đã đốt sạch những điều chú ý của anh không còn một mảnh. Không muốn xa rời, quấn quýt si mê hay là tùy tiện phóng túng, những từ ngữ này dùng trong trường hợp này cũng đều không quá. Cô cũng biết đàn ông đã làm đến cái bước kia, cô cố nén thuyết phục bản thân không cần thẹn thùng nữa, tiếp tục nữa, nhưng vẫn không ngăn được bản thân ngượng ngùng mà cả người dần trở nên ửng đỏ. Khóe môi của người đàn ông nhếch lên, nâng ngón tay thon dài lên, nhân cơ hội miết lên môi của cô, dụ dỗ cô nói, có thể không, Tử Mạt? Cố Tử Mạt ngẩn ra, đương nhiên cô rõ ràng ý anh hỏi là cái gì. Nếu cô trả lời là có thể, thì những gì sẽ làm tiếp theo sẽ như nước chảy thành sông. Nếu cô trả lời không, người đàn ông trước mắt này chỉ sợ cũng sẽ không ép buộc cô. Quyền quyết định đều nằm trong tay cô. Tay của cô nhẹ nhàng xoa lên lồng ngực của anh, cơ thể kích thích nói cho cô biết nên đồng ý cho anh. Ngay cả lúc vừa rồi, trong đầu cô cũng thoáng có ý nghĩ buông lỏng. Nhưng làm con nuôi của nhà họ Cố, cô sống theo khuôn phép cũ nhiều năm như vậy, lưỡng lự giữa tình và trí, cô vẫn còn có thể sự tự chủ rất mạnh để lựa chọn trí. Nhất thời ham vui, tất nhiên có thể làm cho cô nếm được sự sung sướng nhất thời, nhưng sau thì thế nào đây? Cô thầm tự nói với bản thân mình, Cố Tử Mạt, mày vẫn chưa đủ mạnh đâu, nếu không nắm chắc vẹn toàn, mày cũng không nên đánh một trận đấu mà không hề nắm chắc chứ. Tay chạm vào ngực anh, nhất thời có sức lực biến thành động tác khước từ. Em... Cửa bị người đẩy ra từ bên ngoài, theo một tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, thoáng chốc kinh động đến tất cả, bao gồm cả việc đánh gãy lời của Cố Tử Mạt sắp nói ra. À, hai người, nhà tôi, nhanh như vậy, không đúng không vui? Đại Tiến khoa trương che miệng, phát ra tiếng la đầy kinh ngạc. Cố Tử Mạt không nói được gì, xấu hổ, hai gò má đỏ bừng, không thể làm gì đành đưa ánh mắt cầu xin nhìn về phía người đàn ông. Bắt gian tại giường, hơn nữa còn là gian tình xảy ra ở nhà người khác nữa chứ. Gian tình này hình như còn chưa thực sự xảy ra, lại cứ như vậy, bị bắt. Nhìn lại người đàn ông, khí định thần nhàn, thấy Đại Thiến xông vào, chân mày cũng không hề nhíu lại. Ngược lại, trấn tĩnh sửa sang buộc lại chiếc áo choàng tắm đã lộn xộn không thể che nổi thân người cho Cố Tử Mạt, rồi sau đó không sao cả, nhún nhún vai với Đại Thiến. Cô đều nhìn thấy rồi, bây giờ sẽ tiến hành. Cố Tử Mạt vừa nghe thấy anh nói như vậy liền giận. Tình trạng rõ ràng là sắp kết thúc, thế nhưng anh lại nói thành đang tiến hành. Người đàn ông này không phải là muốn định xuống tội danh cô và anh yêu đương vụng trộm sao? Rõ là đủ rồi. Tay của cô còn đặt trên ngực anh, cô bất giác lại vội vàng tiếp tục đẩy anh ra. Cũng không đề phòng, người đàn ông cúi đầu nhẹ nhàng cười với cô một tiếng, lại ôm sát cô vào người mình, giữ chặt eo của cô, nói nhỏ với cô. Em là của anh. Lời này rõ ràng là đang tuyên bố chủ quyền. Đại Thiến thấy rõ ý tứ của người đàn ông này, nghĩ thầm. Người đàn ông này thật đúng là hẹp hòi, ngay cả giấm chua của phụ nữ cũng ăn. Nặng nề ho khan hai tiếng, Đại Thiến ra vẻ hắng giọng một cái, sau đó lay động cơ thể đi qua bên cạnh bọn họ, vừa đi vừa ngáp dài nói. Chị đây lăn lộn trong giới người mẫu, những cảnh nóng bỏng hơn so với hai người cũng không phải là chưa từng thấy qua. Hai người cứ tiếp tục đi, chị đây trước đi chợp mắt một chút. Nghe xong lời này, hai bên mang tay của Cố Tử Mạt lập tức liền nóng đỏ rực lên. Quả nhiên là Đại Thiến hiểu lầm bọn họ. Ở trước mặt bạn tốt của mình, sợ rằng sau này khó mà ngẩng đầu lên được. Cô cố gắng đẩy anh ra, vừa vội vừa tức giận nói. Anh buông em ra, trước đó em cũng đã đẩy anh rồi mà. Rõ ràng là cự tuyệt, làm sao anh vẫn... Phía sau, cô cũng không nói tiếp, tin chắc là anh hiểu được. Cầm người đàn ông bệnh ra, vẻ cương triều vốn có trên mặt nhất thời cũng hóa thành hư vô. Anh đương nhiên biết, trước khi Đại Tiến bước vào, cô đã dùng hành động tỏ ý cự tuyệt. Mà anh không muốn không thừa nhận cũng không được. Ở trước mặt Đại Tiến tuyên bố chủ quyền, là ý muốn cá nhân của anh, là trò đùa sai của anh mà thôi. Vậy mà Cố Tử Mạt lại nói ra như thế, thì đồng nghĩa với việc dội một gáo nước lạnh lên đầu anh, để cho anh không thể không nhìn thẳng vào sự cự tuyệt của cô. Cố Tử Mạt thừa dịp anh đang thất thần, liền rời khỏi vùng ngực của anh, đuổi theo kéo lại cánh tay của Đại Tiến, rất vội vàng thanh minh. Đại Tiến, mình thề, mình trong sạch. Đại Tiến liếc mắt về phía cô, gầy gầy mái tóc xoăn lọn to màu đỏ của mình, chăm chú nhìn về phía Lục Duật kia một cái, mới tự nhiên nói. Mình không thấy cái gì cả, cũng không biết, hai người các cậu tự dàn xếp với nhau đi thôi. Dứt lời, liền gạt cánh tay của Cố Tử Mạt ra, dáng vẻ yểu điệu, đi vào phòng ngủ. Cố Tử Mạt thấy thế, đang muốn đuổi theo, lại bị người đàn ông kéo lấy cánh tay từ phía sau, cơ thể bị một lực mạnh giữ lại, kéo một cái, cả người cũng bị kéo đến trước mặt người đàn ông. Hơi thở của cô chưa ổn định, ngón tay được tiện nhọn đặt lên vị trí con tim của mình, bất đắc dĩ đứng song song đối mặt với anh. Em liên tiếp cự tuyệt anh hai lần, dù sao cũng nên giải thích chứ. Ánh mắt đen nháy thâm thúy của người đàn ông tối sầm, hình như bên trong được châm thì sẽ có thể phun ra lửa. Cố Tử Mạt hiểu rõ anh nói gì, nhưng trước mắt căn bản là cô không cách nào giải thích tốt tất cả chuyện này. Tâm chìm xuống, bàn tay đè nơi trái tim không khỏi nắm chặt, cô nhỏ giọng nói với anh. Thật xin lỗi, em còn chưa suy nghĩ kỹ về việc này. Người đàn ông hạ ánh mắt nhìn cô, đáy mắt càng thêm u ám, đôi mắt lại càng hung ác, nham hiểm thêm mấy phần. Anh vẫn cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, giống như hận, không thể xuyên qua cơ thể, nhìn rõ trái tim của cô. Anh cố gắng lâu như vậy, lại đổi lấy một kết quả. Điều này làm cho anh muốn vung tay bỏ đi. Trầm mặc một lúc lâu, bỗng dưng anh cười lạnh. Xem ra chuyện xưa của anh cũng không hề có một chút lực hút nào nhỉ, không thể đả động đến em chút nào. Cố Tử Mạt, em thật độc ác. Hít vào một hơi, Cố Tử Mạt thẳng thắn nói. Thật xin lỗi, em không nhớ được những chuyện đó. À, được thôi, Cố Tử Mạt, em không nhớ ra anh được, lại có thể nhớ được người khác. Người đàn ông vô cùng tức giận, quăng ra những lời này xong, cũng không thèm nhìn cô một cái, xoay người, liền xoài bước ra ngoài. Mở cửa, đá mạnh cánh cửa, làm liền một mạch. Anh giận dữ, đi được mấy chục thước, lại vội vã quay người bước về phía cửa, lấy quyển nhật ký phía trên khung cửa, hơi ngơ ngác nhìn cánh cửa một chút, mới cười khổ một cái, quay người đi nhanh ra ngoài. Thật may quá, thế này cũng có thể trêu được cậu. Ở chỗ sâu đối diện bên đường, một bóng đen thon dài bước ra, giọng nói không rõ ràng, rất làm người khác phải suy đoán. Lục Duật Kiêu đã nghe ra được ý tứ trong lời nói của người đó, không khỏi dừng bước, chờ người đó đến gần. Người đó một thân màu đỏ, phong cách thư thái, xem ra cũng vô cùng hào phóng, đầy sức mê hoặc, không có cảm giác nhếch nhác một chút nào. Lục Duật Kiêu không đợi anh ta đến gần, đã trêu tức anh ta. Tử Hoài, trên người cậu pha trộn đủ loại mùi nước hoa, thật sự khó ngửi. Cố Tử Mạt khôi phục khứu giác nhạy cảm, cậu liền coi mình như đại sư điều hương sao? Cậu thật đúng là, tôi có muốn không phục cũng không được. Kiều Tử Hoài châm chọc nói, bước đến đấm một đấm vào ngực Lục Duật Kiêu. Lục Duật Kiêu nhíu mày lại, vẻ mặt không hề vui mừng. Sao cậu biết, cậu cho người đi điều tra cô ấy sao? Khẩn trương như vậy làm gì? Mình chỉ nghe một người phụ nữ ngu xuẩn nói thôi. Làm sao mình có thể phạm vào điều tối kỵ là đi điều tra cô ấy chứ? Mình thấy lạ, cậu tôn trọng cô ấy, không điều tra cô ấy, sẽ không sợ mình sơ sót nhận lầm người sao? Thật sự quá tự tin đấy. Kiều Tử Hoài nghĩ đến tình cảnh Cố Trinh Trinh miêu tả sống động cho anh, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Cô Trinh Trinh nói cho cậu à, chuyện gì xảy ra? Đôi mắt người đàn ông nhíu lại, cứ như muốn ăn thịt Kiều Tử Hoài vậy. Anh không trả lời vấn đề của Kiều Tử Hoài, ngược lại, lại cảnh giác hỏi ngược lại Kiều Tử Hoài. À, gặp trong một bữa tiệc nhàm chán, cứ như vậy mà Cố Trinh Trinh thuận miệng nhắc tới thôi. Kiều Tử Hoài nói dối lưu loát, sau cùng mồm mép nhanh nhẹn nói ra chuyện khác. Cậu không sợ nhận lầm người, tìm được hàng giả sao? Hiện tại trên thị trường, hàng giả cũng rất lừa người đấy. Giống như lần trước, mình chọn một người đẹp ngực lớn. Kết quả, cô ấy đúng là ngực lớn, mặc quần áo còn có thể nhìn được, lột sạch con mẹ nói chứ, cũng gần đến rốn rồi. Nằm xuống lại càng kinh khủng, toàn bộ lan ra như một cái bánh nướng, thiếu chút nữa thì ghê tởm chết mình rồi. Nói xong, vẻ mặt Kiều Tử Hoài đầy bi phẫn, lại vừa lặng yên không lên tiếng động, quan sát vẻ mặt Lục Duật Kiêu. Lục Duật Kiêu sau khi nghe xong, khóe miệng giật giật. Mình tự có cảm giác, không cần cậu phải quan tâm. Anh thật sự ghét Kiều Tử Hoài chướng mắt ở bên cạnh, liền đẩy anh ta ra, bản thân đi về phía xe của mình. Sáng sớm hôm sau, Cố Tử Mạt ăn mặc trang điểm ổn thỏa xong, chuẩn bị ra ngoài, đi đến công ty mỹ phẩm Cẩm Tú. Công ty của Tần Khôn, nghe nói công ty này được đặt tên theo tên của một người phụ nữ. Tên của người phụ nữ đó gọi là Tô Cẩm Tú. Một thời gian rất dài về sau, cô đều phải điều hương ở công ty này, vì công ty tạo ra một sản phẩm mỹ phẩm mới của quý, tạo ra mùi thơm thơ mộng mê người. Đại Thiến thấy cô phải ra ngoài, vội vàng ngăn cản cô, dứt khoát hỏi chuyện tối ngày hôm qua. Trong lòng Cố Tử Mạt biết không thể lừa Đại Thiến, dứt khoát tóm tắt lại chuyện buổi tối ngày hôm qua. Đại Thiến là một người hiểu chuyện, nghe xong gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến, sáng suốt không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Thật ra thì Cố Tử Mạn cũng vì chuyện tối ngày hôm qua mà khắc khoải suốt đêm, nhưng cô lại không có cách nào sửa chữa, mà trước mắt lại có mấy sự kiện cần cô phải hoàn thành, trong đó có một cái chính là về Lục Giật Kiêu Thật. Cô nghĩ ngay đến Ninh Uyển, nhân cơ hội liền hỏi Đại Thiến. Đại Thiến, Ninh Uyển giao thiệp rộng như vậy, cô ấy có thể biết Lục Giật Kiêu hay không? Cậu nghe ngóng giúp mình nhé. Đại Thiến lắc đầu nghĩ ngợi. Lục Giật Kiêu thần bí như vậy, gần như không ai có thể giải quyết được. Ninh Uyển ấy mà, cô ấy chỉ có liên quan với Lục Giật Kiêu một lần duy nhất, có lẽ chính là bài báo đó mà thôi. Đại Thiến xoay người đi, lấy ra một tờ báo cũ từ trong đống tạp chí ở trong nhà, mở ra cho Cố Tử Mạt nhìn. Đây, cậu xem, tựa đề là Ninh Uyển gặp một công tử nhà giàu thần bí, nghi ngờ là Lục Giật Kiêu. Cố Tử Mạt vội vàng chụp tới xem, trên bài báo còn kèm theo một bức hình lớn, không chụp thẳng mặt, chỉ có bóng lưng mơ hồ của Ninh Uyển, cũng không có gì khác nữa. Thấy thiết kế ở quầy rượu trong bức hình, chân mày của cô không khỏi cau lên. Đại Thiến tiếp tục giải thích. Lần đó mình nói trong điện thoại phải đi giúp Ninh Uyển bò lên giường của công tử có nhà giàu, chính là cái này. Nhưng sau đó mình nghe Ninh Uyển nói, người giúp việc đều gọi người đó là thiếu gia gì đó. Cụ thể mình cũng không nhớ rõ. Dù sao lúc ấy Ninh Uyển vẫn một mực chắc chắn, cái vị công tử nhà giàu thần bí đó khẳng định không phải Lục Giật Kiêu. Nhưng vì cái gì, bài báo này rõ ràng hướng về Lục Giật Kiêu như vậy? Tuyên truyền thôi mà. Người đại diện của Ninh Uyển lôi kéo Lục Giật Kiêu vào để tuyên truyền, nâng cao giá trị con người của Ninh Uyển lên thôi. Cố Tử Mạt nhìn khung cảnh của khách sạn đằng sang, ánh mắt bừng tỉnh, cảm giác trong đầu có thứ gì đó, cô lại không thể bắt được. Bỗng dưng, cô bắt lấy cánh tay của Đại Thiến, khẩn trương hỏi. Gọi anh ta là Minh Tuyên Thiếu Gia, có phải cái này không? Giữa những ý nghĩ, trong đầu của cô hiện ra một kết quả như vậy. Đại Thiến rất kinh ngạc nhìn cô, đối mặt với câu hỏi của cô, lại vắt óc suy nghĩ mà không có kết quả. Hình như đúng, mà cũng giống như không đúng. Cố Tử Mạt nhanh chóng túm chặt Đại Thiến, một tay giữ chặt cổ tay cô ấy, một tay khác mò lấy điện thoại của Đại Thiến, đưa đến trước mặt Đại Thiến. Đại Thiến, bây giờ cậu gọi ngay cho Ninh Uyển hỏi xem, mình cần đáp án này. Đại Thiến nhìn dáng vẻ vội vàng cuống cuồng của Cố Tử Mạt, liền cầm điện thoại di động lên. Còn chưa tìm được tên của Ninh Uyển, ngoài cửa đã vang lên một hồi tiếng gõ cửa. Mình đi xem một chút. Đại Thiến vừa tìm số của Ninh Uyển, vừa lắc mông đi ra mở cửa. Chỉ thấy Hạ An Chính cầm một bó hoa hồng đỏ xung tục trên tay, trực tiếp chen vào. Hạ An Chính quỳ hai đầu gối xuống mặt đất, lao thẳng tới trước mặt Đại Thiến. Đại Thiến nhìn trận thế này cũng đã hiểu được một nửa. Cô đưa tay về phía sau, liền kéo cơ thể nhỏ bé của Cố Tử Mạt vào vị trí của mình, khiến Hạ An Chính quỳ gối thực sự trước Cố Tử Mạt. Cơ thể Cố Tử Mạt thiếu chút nữa đứng không vững, đợi đến sau khi đứng vững được, cô lại càng bị kinh động, mắt đẹp trợn lên, kinh ngạc nhìn về phía Hạ An Chính. Hạ An Chính thấy Cố Tử Mạt vẫn để ý đến anh, trong bụng mừng rỡ, lập tức nâng bó hoa hồng đỏ lên cao hơn. Tử Mạt, anh yêu em, anh quyết định anh muốn theo đuổi em một lần nữa. Hạ An Chính trang bị đủ cả, trên tay có hoa tươi, trên lưng vác một cành mận gai, trên người lại còn mặc một chiếc áo to, trên đó viết năm chữ. Anh biết sai rồi. Cố Tử Mạt liếc nhìn anh ta, rất không sao cả bĩu môi. Sáng kiến chịu đòn nhận tội cũng không tệ, chính là người thì quá rách nát rồi. Cô nghe Hạ An Chính nói xong cười lạnh nói. Muốn cô ăn đồ thừa của Cố Trinh Trinh, thả giết cô đi còn hơn. Hạ An Chính nghe xong liền nóng nảy, thấy Cố Tử Mạt không có ý chào đón anh, xấu hổ liếc nhìn bó hoa trong tay, hốt hoảng bắt lấy tay của Cố Tử Mạt, vẻ mặt đau thương, biểu lộ lòng chung thủy nói. Tử Mạt, anh thật sự biết sai rồi, em là linh cảm của anh không thể mất em được. Đương nhiên, Cố Tử Mạt hiểu rõ ý đồ của Hạ An Chính khi đến đây, cũng biết nguyên nhân anh không thể mất đi cô. Họ Hà vẫn có ý định tranh thủ tiền đầu tư của nhà họ Cố, nhưng trước mắt Cố Trinh Trinh và Hạ An Chính không được nữa rồi, cho nên bọn họ lại chuyển mục tiêu lên người Cố Tử Mạt. Cưới được con gái lớn của nhà họ Cố vẫn có thể kết hợp lợi ích. Hiểu rõ ràng thiệt hơn trong tầng quan hệ này, trong lòng Cố Tử Mạt cũng có tính toán. Cô ghét bỏ nhìn Hạ An Chính cầm tay cô, hạ thấp giọng nói. Anh bắt tay tôi không có cách nào nhận hoa được. Hạ An Chính vừa nghe thấy Cố Tử Mạt nói như vậy, cho là cô đang dao động, trong lòng bừng rỡ, buông lỏng tay ngay lập tức, nâng hoa lên cho cô. Mắt đẹp của Cố Tử Mạt chuyển một cái, cầm lấy bó hoa, thừa dịp Hạ Ân Chính không phòng bị, đập ngay lên đầu Hạ Ân Chính, hung dữ nói. Không có cửa đâu, anh cút ngay, đừng có đến gây tởm tôi, Ăn đồ thừa là thói quen của Cố Trinh Trinh, tuyệt đối không phải là thói quen của Cố Tử Mạt tôi. Hoạt động hàng ngày của Hạ Ân Chính chính là vẽ những bức tranh hạng hai, làm các tác phẩm điêu khắc hạng ba, hoàn toàn chính là một cậu ấm chơi bời lêu lồng. Bình thường không chú ý rèn luyện, hiện tại lại đang ở tư thế quỳ, muốn phản kháng lại cũng hơi khó khăn. Đối với sự đánh đập của Cố Tử Mạt, anh ta gần như không thể chống đỡ được, chỉ có thể ôm đầu. Tử Mạt, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện là tốt rồi. Nói cái rắm. Đại Tiến lợi dụng đúng cơ hội, tiến lên đạp ngay cho Hạ Ân Chính một đạp, rút cảnh mận gai trên lưng anh ta, quật một trận lên người Hạ Ân Chính. Đồ đàn ông cặn bã, tên đàn ông thối tha, hôm nay tôi sẽ khiến anh có đi không về. Cảnh mận gai thứ thiệt, phía trên mang theo gai nhọn, ghim lên người Hạ Ân Chính. Hạ Ân Chính phải ô ô kêu loạn, gào khóc thảm thiết, cầu xin tha thứ một trận. Đại Thiến cũng ra tay hết sức quật mấy cái, mà cành mận gai lại bị đứt. Đại Thiến thấy cành mận gai đứt đôi, ném mạnh cành mận gai ra ngoài cửa. Sợi gai này chất lượng kém như vậy, cũng thối nát giống như anh. Ôm đầu, lăn đi. Dứt lời, lại đá thêm một đá nữa. Vì vậy, trận đánh đập cũng kết thúc. Hạ Ân Chính ôm đầu, cả người chật vật không chịu nổi. Cố Tử Mạt nhìn vẻ nhếch nhác của anh ta, luôn có loại cảm giác năm đó mắt chó đuôi mù. Cô vứt bó hoa trong tay đã bị giày xéo rách nát, không chịu nổi ra bên ngoài, nhíu mày. Ngựa hay không ăn lại cỏ cũ, Hạ Ân Chính, anh vẫn nên giữ lại mặt mũi cho mình đi. Hạ Ân Chính cũng không phải là kẻ ngu, tự nhiên biết Cố Tử Mạt là mắng anh ta không biết xấu hổ. Bị đánh đến mức thảm hại, cho dù anh ta rất giận dữ, cũng chỉ có thảm hại mà chạy đi. Nhìn cánh hoa hồng đỏ đầy trên mặt đất, Cố Tử Mạt than thở một tiếng, quay người cầm lấy cây chổi, đi quét dọn, mắt không thấy, tâm không phiền. Đại Thiến khoanh tay nhìn động tác của cô, rất bình tĩnh nói. Cậu sẽ bị muộn giờ làm rồi. Bất giác, Cố Tử Mạt khẽ ném cây chổi, cầm ngay túi sách lên chạy ra ngoài. Nhanh chóng vội vàng, cuối cùng đã tới công ty mỹ phẩm Cẩm Tú. Người của Tần Khôn rất có năng lực, cô vừa vào cửa đã có người hướng dẫn cô làm thủ tục nhận chức. Cả buổi sáng cô đều làm quen với công ty. Phòng điều hương của cô ở lầu 2, theo lý thuyết lầu 2 rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn bên ngoài, mà công việc điều hương lại cần điều hương sư hết sức tập trung để tưởng tượng ra hương vị, cho nên việc bố trí phòng điều hương tại lầu 2 hình như cũng không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng khi cô nhìn từ trên cửa sổ xuống dưới, nhìn những cặp đôi muôn hình muôn vẻ đi từ trong tiệm áo cưới phía đối diện cùng trong quán cà phê ra ngoài, thì cô đã hiểu rõ được phân nửa. Nhìn những cặp đôi yêu nhau lãng mạn ấm áp sẽ dễ có linh cảm hơn. Cô ngắm vài lần, lại thấy hình như ở dưới lầu có người đi thang máy lên. Cô không có tâm tình xem, liền kéo rèm cửa, xoay người đi xem những nguyên liệu điều hương đã được chuẩn bị trong phòng điều hương. Xem được một lúc thì nghe được một trận tiếng đập vỡ thủy tinh, tiếng vang đó hình như đến từ ngoài cửa sổ. Cô buồn bực vén rèm cửa sổ lên, suýt nữa thì bị chấn kinh. Giờ phút này, Hạ Ân Chính ngồi lan can thang máy, tay nâng một bó hoa hồng tươi, nháy mắt với cô, hình như muốn cô mở cả cửa sổ ra. Dọc theo thang máy là một bức tranh chữ bong bóng màu hồng cũng tung bay theo gió. Trường hợp này vốn chỉ xuất hiện trong phim tình cảm lãng mạn. Sau khi Cố Tử Mạt nhìn thấy, lại cực kỳ chán ghét. Điều khiến cô chán ghét nhất là hàng chữ dọc trên bức tranh. Anh sai rồi, gả cho anh đi, anh yêu em. Càng đáng sợ hơn là Cố Tử Mạt nhìn qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy bên ngoài có từng đám người đang chạy về phía bên này, đều hiếu kỳ muốn đến xem kịch vui. Thời đại toàn dân giải trí, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay phim. Cố Tử Mạt không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể kéo cửa sổ ra, thử khuyên can Hạ Ân Chính. Không muốn trở thành tiêu đề của các báo thì nhanh chóng về đi, mặt mũi cũng bị hành động của anh vứt đi hết thôi. Tử Mạt, chỉ cần em đồng ý lời cầu hôn của anh sẽ về ngay. Hạ Ân Chính vừa thấy Cố Tử Mạt ló ra, vội vàng lấy chiếc nhẫn trong túi ra, nắm lấy ngón tay Cố Tử Mạt muốn đeo chiếc nhẫn lên. Cô ghét bỏ, đẩy tay anh ta ra. Vĩnh viễn cũng không thể nào, nằm mơ đi. Hạ Ân Chính, anh ở đây vứt bỏ mặt mũi của nhà họ Hà là việc của anh. Nhưng Hạ Ân Chính vẫn không thèm để ý, giơ bó hoa hồng trong tay lên, xoay người, phất tay với đám người ở phía dưới hô to lên. Cố Tử Mạt, anh yêu em, anh muốn em làm vợ của anh, làm con dâu của nhà họ Hà. Chàng trai, rất dũng cảm, chúng tôi ủng hộ anh. Phía dưới lập tức có một bác gái phụ họa theo, lại còn ủng hộ rất nhiệt tình. Cố Tử Mạt che giấu sự chán ghét trong lòng, hít thở dồn dập, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Cô nhìn thấy rõ ràng, chẳng những Hạ Ân Chính không sợ truyền thông, còn vô cùng hoan nghênh truyền thông. Anh ta còn kêu to để cho Cố Tử Mạt làm con dâu của nhà họ Hà. Anh ta là muốn cho mọi người biết quyết tâm làm thông gia của nhà họ Hà và nhà họ Cố. Cô tuyệt đối không thể để bị người quản chế được. Cô tùy tiện cầm lấy một nguyên liệu lỏng trong tay, nắm chặt rồi cả giận nói với Hạ Ân Chính. Đây là cồn tôi dùng để điều hương, tính ăn mòn của nó không thua gì axit đâu. Hạ Ân Chính, nếu anh vẫn tiếp tục hành vi này ở đây, tôi bảo đảm sẽ làm anh bị hủy dung. Ai ngờ, vậy mà Hạ Ân Chính lại không bị dọa sợ. Anh ta vẫn cứ lù lù bất động, giả bộ một vẻ thâm tình khẩn thiết. Tử Mạt, em phá hủy mặt của anh, vậy em phải phụ trách nửa đời sau của anh đấy. Cút! Cố Tử Mạt tức đến mức đau răng, cô thật sự không dám hủy dung của anh ta. Cực kỳ tức giận, khép cửa sổ lại, kéo rèm cửa sổ vào, tạm thời quyết định nhắm mắt làm ngơ. Lấy điện thoại di động ra, theo bản năng, liền bấm một dãy số xin giúp đỡ. Nhưng đợi đến khi tiếng chuông bên kia vang lên, bỗng dưng cô cả kinh, cúp điện thoại. Cô không muốn tiếp tục tìm anh nữa, tại sao có thể? Lại gọi một số khác, gọi Đại Tiến. Ngoài cửa sổ, lại từng hồi tiếng huyên náo của mọi người. Cô cho rằng Hà Ân Chính lại đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân, liền kéo rèm cửa lên xem, lại nhìn thấy một điều quá sức tưởng tượng. Không thấy có bóng dáng của Hà Ân Chính ở bên ngoài cửa sổ, chỉ có thang máy đang chạy lên cao. Cô vừa mở cửa sổ ra nhìn, mắt trợn tròn, Hà Ân Chính lại bị thang máy đẩy lên cao hơn. Hình ảnh trong mắt cô càng ngày càng nhỏ, mà bên tai của cô vẫn truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết của Hà Ân Chính. Lại nhìn xuống dưới lầu, mọi người đều trong tâm trạng xem náo nhiệt mà thôi, quay phim, chụp ảnh. Nhưng ở bên cạnh thang máy lại có một bóng dáng đang chỉ huy, bắt mắt như vậy để cho cô vừa nhìn đã thấy được anh. Thì ra là anh đến giúp cô chế ngự Hà Ân Chính. Sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, lại nhìn thấy anh một lần nữa, bỗng chốc trái tim của cô liền đập không ngừng. Cô nắm chặt tay, di chuyển bước chân ra ngoài, trong lòng tính toán nên dùng thái độ như thế nào để gặp anh đây. Cha, chúng ta đi nhanh xuống xem một chút, cái anh chàng đẹp trai điều khiển thang máy đã bị bắt đi rồi. Một nhân viên trong công ty gọi đồng nghiệp quệt vào cánh tay Cố Tử Mạt, chạy nhanh xuống phía dưới. Thân thể Cố Tử Mạt bị va chạm đến mức lung lay, trong đầu chỉ có một hình ảnh kinh khủng. Lục Duật Kiêu bị bắt đi rồi. Đến đây là kết thúc phần 3 của truyện rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe truyện và đừng quên nhấn like, share video cũng như để lại cảm nhận sau khi nghe truyện để ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của truyện nhé.